Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu lãnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục một bài học mới. Lời đầu tiên, Thầy xin kính chúc các vị những ngày cuối tuần thật sự an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Trước hết Thầy xin lỗi với đại chúng, thì hôm nay sức khỏe không cho phép, thành ra Thầy nói chuyện hơi nhỏ, các vị gắng trật tự để nghe tiếp nhận được cái bài giảng này. Thật ra buổi sáng hôm nay là Thầy đi không có nổi, sức khỏe không cho phép và máu nó tuột còn có 8 mấy thôi, thành ra tôi gắng lên đây với các vị, nhưng mà thật sự ngồi như thế này nhưng mà rất là choáng. Nhưng mà vì công việc Phật sự Thầy đã hứa thì phải làm, cho nên có thể nói chuyện nhỏ, nhờ người ta tăng volume mát chút xíu để các vị dễ nghe. Rồi khi nào mà nó hứng được, nó la lên được thì nó la. Còn không la lên được, nói chuyện bình thường. Mình nói về các vị bên ngoài nghe có được không? Hả? Dạ, có gì thì các vị gắn trật tự đi nghe. Bài giảng bên đây rất là quan trọng. Xin thưa các vị, cái sự quan trọng của bài giảng này mà như bài giảng rồi chúng tôi đã đến với các vị, hôm nay là in cái tờ mới cho các vị, là chỉnh sửa trong đó có một số chỗ sai, chỉnh sửa cho các vị, đồng thời gửi tặng cho các vị một cái đĩa đợt rồi đó. Là đợt rồi, tại vì cái bài này chúng ta về nghe lại để chúng ta nối kết giữa cái cũ và cái mới, chúng ta mới hiểu được. Vừa rồi các vị có nhớ là chúng tôi đây cho thí dụ Bát Nhã Tâm Kinh được thí dụ giống như cái gì nhớ không? Hả? Miễn nói nước cốt dừa thì nhớ dễ hơn phải không? Mấy cái này dễ nhớ. Cho nên cái cốt lõi thì nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là tinh yếu của bộ Đại Bát Nhã nó được gom lại ở trong cái chỉ có 260 chữ như thế này. Thành ra những từ ngữ ở trong đây, những từ không dư và không thiếu. Một từ có thể cho là không dư không thiếu để nó xài vừa đủ cho cái sự tóm yếu này để chúng ta hiểu được. Cho nên các vị nên nhớ, khi học kinh Bát Nhã chúng ta phải học từng câu, từng chữ, từng nghĩa lý thì chúng ta mới hiểu được. Bởi vì cái này chỉ sót một chữ là chúng ta không thể hiểu. Nó là quan trọng như thế. Thành ra khi các vị Phật tử học được bài Bát Nhã Tâm Kinh này thì sau này những ngày các vị mỗi một lần các vị hành trì Phật Pháp, các vị thấy các vị rất là hạnh phúc khi đọc đến bài Bát Nhã Tâm Kinh. Và khi các vị đọc đến đó, dường như trí tuệ các vị nó được bừng khai một cái gì trong cõi lòng của chúng ta. Chúng ta thấy rất hạnh phúc khi chúng ta đọc được bài Bát Nhã Tâm Kinh này. Vì vậy cho nên chúng ta có thể xem Bát Nhã Tâm Kinh như là một cái gì đó gối đầu giường chúng ta. Một bản kinh gối đầu giường để lúc nào chúng ta cũng nhớ. Và thậm chí ở trong bài kinh này có đề cập đến vấn đề là nhờ giác ngộ và nhận thức được trong ý nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh mà tất cả những tai ách khổ nàng chúng ta được vượt qua. Và chúng ta vượt qua như thế nào thì hôm nay chúng ta quay trở lại, chúng ta học tiếp cái nội dung còn lại của bản kinh này. Tôi gắng trình bày một cách cô đọng nhất để dễ hiểu nhất và cho chúng ta dễ tiếp nhận trong một cái bài kinh ngắn gọn như thế này. Xin thưa các vị, vừa qua là chúng ta học được cái tựa Bát Nhã Tâm Kinh và chúng ta hiểu được một phần về một vài thực từ căn bản ở trong nội dung của bài kinh này. Chúng ta được biết Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh, là kinh tinh yếu về kinh Bát Nhã, tóm tắt toát yếu lại toàn bộ Đại Bát Nhã mà chúng ta gọi là tâm kinh. Cái chữ tâm đây không phải là lòng, mà tâm đây là cái cốt lõi, cái tinh yếu, là trái tim, là cái trái tim của trí tuệ Bát Nhã, của trí tuệ đưa chúng ta đến bờ kia, của trí tuệ rốt ráo, của trí tuệ đưa đến giải thoát, của trí tuệ mà không còn dính mắc, không còn nhiễm ô. Cái trí tuệ này nó mới quan trọng. Còn trí tuệ thế gian là cái hiểu biết thế gian. Hiểu biết thì dường như hiểu biết, nhưng người đó vẫn còn dính mắc, vẫn còn tham ái và vẫn còn chấp ngã. Như vậy cái hiểu biết của thế gian không đem đến được giải thoát, mà trí tuệ này mới đem đến giải thoát. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng có nhiều người rất thông minh nhưng tạo nghiệp rất lớn. Là tại sao vậy? Bởi vì cái đó, cái thông minh thuộc về thế trí biện thông chứ không phải trí tuệ giải thoát. Bao giờ chúng ta có trí tuệ giải thoát là trí tuệ Bát Nhã như thế này thì con người chúng ta mới hoàn toàn chấm dứt được sanh tử khổ đau. Và lúc đó con người ta mới không bao giờ tạo nghiệp để làm khổ cho mình, khổ người và khổ chúng sinh. Bao giờ trí tuệ bừng khai nó mới là như thế. Cho nên chúng ta phải thấy được cái này là một cái phương thức nhận thức, tu tập và hành trì. Nếu các Phật tử cảm thấy hành trì được điều này thì một cái điều vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp cho tất cả các Phật tử có một cái trí giác sáng suốt hơn và chúng ta có thể bớt được rất nhiều khổ đau trên cuộc đời. Bớt một cách như thật chứ không phải là nói thẳng ra rằng là miễn cưỡng để được cái chuyện này đâu. Ai cũng vậy. Thì hôm nay chúng ta vào trong nội dung kinh. Thật sự trong cái bài kinh này 260 chữ này, nhưng mà quan trọng nhất nó vẫn nằm trong một cái câu đầu tiên đó. Thật ra hôm nay tôi muốn đến với các vị là tôi diễn dịch chữ đâu nghĩa đó và giải thích. Chứ đúng ra trong bài kinh này một số các cái vị thầy chú giải thì người ta phân đoạn ra, bình giải như là một bài luận văn. Nhưng mà nếu ở đây tôi giảng cho các vị theo dạng bình giải như một bài luận văn thì thật ra các vị tổng hợp không có được, các vị cũng không hiểu cần phải nói cái gì. Cho nên hôm nay ở đây trước hết là chúng ta học chữ đâu nghĩa đó, để giải thích từ ngữ, nội dung, ý nghĩa của cái đó. Khi chúng ta hiểu được rồi thì sau này chúng ta muốn bình giải cách nào đó là tùy chúng ta. Còn trên cái cơ bản, cái gốc chúng ta không nắm vững được, không nắm được yếu chỉ căn bản, từ từ nghĩa cho đến nội dung chính của từng phần, thì có bình giảng ra cách mấy chúng ta cũng không tổng hợp, thì sẽ không hiểu được bài kinh đó nói gì. Cho nên ở đây tôi cũng chia sẻ với các vị theo cái dạng mà phân tích giảng giải kinh Bát Nhã theo truyền thống. Tức là ngày xưa kia chúng ta học trong các bản kinh truyền thống của về kinh Bát Nhã là quý hòa thượng ngày xưa đọc một câu, dịch một câu và giảng một câu. Thì hôm nay tôi giảng cái cách đó tôi mới nghĩ các vị mới có thể là hiểu được cái bài kinh này. Chứ còn bây giờ phân đoạn chia ra rồi để là trích dẫn như là các kinh khác, ví dụ như bây giờ tôi dạy Trung Bộ Kinh ở Trường Hạ, thì tôi đâu bao giờ tôi đọc một bản kinh thế này. Tôi toát yếu về ý chính của nội dung kinh cần nói gì, và sau đó mình phân tích và triển khai thôi đó. Còn ở đây nếu mà bài kinh gión gọn này thì nó cũng đã gión gọn rồi, thì cũng không cần chúng ta phải toát yếu để phân tích cái chính nữa. Mà nó đã chín rồi, thật sự nó đã là nước cốt rồi, thì có cái nào mà hơn nữa. Thành ra là các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái bài kinh này, tất cả những phần sau còn lại nó đều bổ túc và nó phụ cho cái từ ngữ, một cái câu đầu tiên. Câu đầu tiên là: Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu ký ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cái bài này tức là Bồ Tát Quán tự tại, mà khi ở trong đó tôi dịch ra là khi thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát Quán tự tại soi thấy năm uẩn điều không, liền vượt qua hết khổ ách. Các vị có cái bài trong tay á, các vị tham khảo thêm ha. Thì ở đây các vị thấy khi chuyển dịch đúng ra thì dịch chữ đâu nghĩa đó đó, thì người ta dịch đây này: Quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn điều không, liền vượt qua hết thải khổ ách. Nhưng tôi chuyển lại cái chủ từ Quan Thế Âm Bồ Tát, nó nằm phía sau một trạng từ ở phía trước, cho nên tôi để là khi thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chủ từ Bồ Tát Quan tự tại chúng tôi mới xuất hiện, để cho cái câu văn nó được rõ nghĩa hơn ở trong cái vấn đề chúng ta nhận thức. Đặng tiếp theo đó là chiếu kiến, là những động từ trực tiếp cho nên cái này. Chúng dịch như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được, thấy câu văn của Việt văn chúng ta dễ hiểu hơn đó. Thì ở đây các vị thấy rằng trong cái câu này nói lên một cái vị Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là Quán tự tại, đây là cái cách dịch của ngài Huyền Trang. Và vừa rồi chúng ta cũng có đã phân biệt ở đâu là bản dịch của ngài Huyền Trang và ở đâu là bản dịch của ngài Kumala Thập. Thì ngài Huyền Trang dùng chữ này là Quán tự tại, và chúng ta quen dùng một cái thói quen của dân gian, chúng ta gọi Bồ Tát này là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là chúng ta dùng theo cái chữ của ngài Kumala Thập. Thật ra dù Quan tự tại hay Quan Thế Âm đều xuất phát từ một từ gốc của chữ Pali, đó là Avalokiteshvara. Nó là nguyên tắc, nó là như vậy. Cho dù dịch Quán tự tại hay là dịch Quan Thế Âm đều là chữ Avalokiteshvara. Nó là như thế thôi. Thành ra một người dịch ý, một người dịch từ ngữ. Thì ở đây Bồ Tát Quán tự tại, ngài Huyền Trang mang cái ý của một vị Bồ Tát đã đạt đến tuệ giác vô thượng, đã trở thành một con người tự tại, đã trở thành một cái trí tuệ không vướng mắc. Ở đây chúng ta phải thấy Quán tự tại là một cái nhìn, một cái trí tuệ, một cái soi không còn dính mắc, thì gọi là Quán tự tại. Tiếp tục hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, có nghĩa là khi mà Bồ Tát Quán tự tại này, cái chữ hành thăm này có nhiều cách dịch. Có người dịch đi sâu vào mạch nguồn tuệ giác, có người cái dịch là thực hành sâu xa. Nhưng mà ở đây thật ra những cái từ này đều không phản ánh được cái từ gốc của chữ hành thâm. Cho dù là đi sâu vào mạch nguồn tệ giác hay là thực hành sâu xa, thì ở đây chúng ta chỉ dịch mang tính cách là để hiểu thôi, chứ thật ra mà nói chưa phản ánh được cái từ đó. Cho dù trong cái bài dịch của tôi chuyển ngữ lại thành một cái từ cho nó gần gũi hơn một chút, là tôi để là thể nhập sâu xa. Tức là trí tuệ thì không có đi vào, mà nó thể nhập, nó trực diện thôi. Chứ cái đó nó không phải là từ một cái đối tượng và chủ thể và đối tượng đâu, mà đi vào. Đi vào có nghĩa là có khoảng cách. Đi vào tức là giữa cái này và cái kia nó có khoảng cách, mà trí tuệ Bát Nhã thì không có ranh giới, không có bờ mé, không có khoảng cách. Vì vậy chúng ta phải dịch là thể nhập. Gọi là thể nhập tức là như thị như thế đó. Nó như thế, nó quyết định như thế, đi vào như thế à, mà nó không mới mang cái khoảng cách. Thì chúng tôi dùng hai cái chữ thể nhập để chúng ta dễ nhận hơn à. Thể nhập sâu xa trí bát nhã ba la mật đa thì mới chiếu kiến, tức là xoay thấy. Chiếu kiến ở đây là nhìn bằng trí tuệ. Chiếu kiến có nghĩa là cái thấy biết bằng trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là trí tuệ bát nhã nha. Cái trí bát nhã mà trí bát nhã đến bờ kia, cái trí giải thoát đó, bằng cái trí này mới soi thấy năm quẩn điều không, liền vượt qua hết thải khổ ách. Ờ cái câu này, nguyên cái phần của Bát Nhã Tâm Kinh này, cái câu quan trọng nhất là chỉ có câu đầu. Thành quả cũng từng câu đầu à, sự phương pháp tu, đối tượng để quán chiếu để tu tập cũng từng câu đầu. Chủ thể quán sát, đối tượng quán sát, tác năng quán sát. Chủ thể là Bồ Tát Quan Thế Âm, đối tượng là năm quẩn, và cái tác năng, cái vận dụng để quán chiếu là trí bát nhã. Và chính cái chỗ đó nó đầy đủ yếu tố để Bồ Tát thành tựu một khả năng trí tuệ vô thượng, để vượt qua tất cả những cái khổ ách trong cuộc đời, mà vượt qua nhất thiết khổ ách. Và làm sao để vượt qua khổ ách, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta đọc tới chữ hành thâm bát nhã ba la mật đa, thì cái tuệ giác này là tuệ giác vô thượng, cái trí tuệ mà không còn dính mắc. Đây là bản thể của tất cả chúng ta. Thì đã là bản thể thì không có ra vào à. Cho dù chữ hành thâm đi chăng nữa, hành thâm nó mang tính cách là con người này khi vận dụng đạt đến cái rốt ráo, đạt đến cái sâu kín màu nhiệm đó. Cho nên á, ngày xưa tôi nhớ khi tôi học cái bộ luận là Đại Trí Độ, tôi đã được học với Hòa Thượng Thiện Trí. Ngài có phân tích cái chữ hành thâm và Ngài đặt bốn câu thơ mà bây giờ tôi còn nhớ. Các vị cần tìm hiểu bốn câu thơ này không? Lắng nghe nha, để mà đi sâu vào bát nhã. Hòa Thượng nói là: hành thâm bát nhã mật tâm kinh, không dễ như ta nói chuyện tình. Yết đế ba la tăng yết đế, muôn đời không hết mật tâm kinh à. Đó là cái bài của Hòa Thượng Thiện Trí. Ngài nói là đi vào hành thâm bát nhã mật tâm kinh, có nghĩa là đi vào trong mạch nguồn sâu tuệ giác. Cái này không dễ như mình nói chuyện mà vừa qua mấy bài giảng trước tôi từng nói đâu. Hôn nhân ly dị hay là ba cái chuyện mà tình yêu hạnh phúc quan trái rồi tất cả mấy đó dễ ợt. Cái này chuyện thường ngày trong xã hội. Còn đi vào trong mạch văn kinh như thế này thì không phải ai cũng có thể hiểu và ai cũng có thể nắm bắt được cái nội dung này. Vì vậy cho nên đã đi đến chỗ này, người mà nhận thức được cái này, người thành tựu được cái này là người hoàn toàn trở nên tỏa sáng, trở nên chấm dứt đau khổ. Cái này đâu có dễ. Còn chúng ta hành pháp mà pháp như những gì tôi nói, cái hành pháp đó là pháp tương đối trong thế gian. Cái pháp này là các vị nhận thức được như thế này: hành pháp này là con nguyện trong đời luân hồi của con, làm sao tránh được bao nhiêu phong ba bão táp, làm sao trong cuộc đời bình dị này con đừng bị khổ đau nhiều, đừng bị ràng buộc nhiều, đừng bị tội lỗi nhiều, nhưng con vẫn chấp nhận đi trong luân hồi. Đó là những pháp mà tương đối chúng ta từng học đó. Có nghĩa là chấp nhận thừa nhận trong tình yêu nhưng mà đừng có đau khổ, hay là chấp nhận làm để ra sự sản, đừng có quan trái, đừng có tội lỗi. Tức là những cái đó rất cơ bản trong cuộc sống đời thường. Còn cái này nó không lệ thuộc vào mấy cái đó. Ba cái đó là chuyện quyển hoặc giả tạo à. Cái kiến thức Phật học như thế này mà đối với trong cái vấn đề bát nhã còn xem nó là giả tạo, huống chi là ba cái chuyện đó. Cho nên ở đây khi Bồ Tát Quán Tự Tại đã đạt được, đi sâu vào mạch nguồn tuệ giác, đã đạt được cái tuệ giác vô thượng như thế này, thì Ngài quán chiếu thấy năm quẩn điều không lường vượt qua hết thải khổ ách. Năm quẩn là hồi bài giảng rồi tôi chia sẻ với các vị có nhớ không? Năm quẩn là dòm cái gì? Một là sắc, hai là thọ, ba là, bốn là, năm là. Bây giờ có ai đứng dậy phân tích ra sắc thọ tưởng hành thức là cái gì được không? Hả? Đâu ai là can đảm đâu phát biểu rồi. Giải thích năm quẩn bằng những từ ngữ chữ đâu nghĩa đó thôi. Sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì thôi. Được không? Xin thưa các vị, như vậy ở đây sắc thọ tưởng hành thức để chỉ cho một thân xác của con người. Sắc là bao gồm các yếu tố vật chất, thọ tưởng hành thức bao gồm các yếu tố của tâm lý. Giữa sắc và tâm hợp lại mới thành hình một con người. Như vậy, tự thân tất cả chúng ta có thấy rằng đây là năm uẩn điều không không? Các vị đã hàng ngày tự nhìn bản thân mình, tự nhìn bản thân của mọi người, các vị có thấy được không không? Thấy không? Không. Chúng ta không có khả năng để thấy được như thế. Vì vậy cho nên chúng ta mới là một phàm phu mà là một chúng sinh đó. Quan trọng là ở chỗ này. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn một cái ly nước như thế này, bản thân chúng ta có thấy được vi trùng không? Nhưng mà qua kính hiển vi thì sao? Người ta mới thấy được vi trùng. Tôi so sánh như vậy. Như vậy cái tầm nhìn của chúng ta so với kính hiển vi vì quá xa như thế, cái con mắt của chúng ta không đủ khả năng để nhìn thấy được vi trùng trong nước. Nhưng không thấy được không có nghĩa là không có, mà có mà với khả năng chúng ta chưa thấy được. Phải nhờ lăng kính của kính hiển vi chúng ta mới nhìn thấy được vi trùng. Vậy thì bây giờ làm sao? Với nhãn quan, với cái phàm phu, với cái tánh chấp ngã như thế này, làm sao nhìn thấy được năm uẩn là không? Mà chính cái tuệ giác của Đức Phật, hay là tuệ giác của các vị Bồ Tát, hay là tuệ giác của những vị hành giả thâm nhập vào trí tuệ bát nhã mới thấy là không. Nếu không thấy là không, tại sao Hòa Thượng Thích Quảng Đức có thể đốt tự thiêu được giữa ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Việt? Nếu một con người đầy phàm tình chấp ngã như chúng ta, tham ái như chúng ta, cố chấp như chúng ta, thì làm sao có thể đạt được cái trạng thái để gọi là ngồi bất động khi lửa thiêu như thế? Như vậy những người đã trở nên bất động với lửa thiêu như vậy thì những người này phải có một trí tuệ bát nhã quán chiếu và thấy được thân xác này một sự giả tạm bằng trí như thật, chứ không phải bằng lý thuyết nha. Tôi có thể tôi nói hàng trăm ngàn lần về thân xác này giả tạm bằng lý thuyết, nhưng bản thân tôi dấp dẫn đau, cắt dẫn đau, gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu, tôi vẫn khổ và tôi vẫn bức xúc như thường. Như vậy ở đây một người lý thuyết về điều đó không có hẳn là người đó thành tựu được cái đó. Tôi đã từng ví dụ các vị, bản chất của đường nó vốn là ngọt. Một người có thể lý thuyết 1000 năm về vị ngọt nhưng mà chưa bao giờ nếm được đường thì có đụng tới đường được không? Không thể nào. Cho dù một người không nói một lời lý thuyết nào nhưng mà tự thân người ta đã từng nếm đường thì người ta sẽ biết đường như thế nào, cho dù không qua lý thuyết. Vì vậy với một người phàm phu đầy tình chấp như chúng ta còn sống bởi vì còn tham, còn sân, còn si, còn đam mê, còn chấp ngã. Cho nên làm sao chúng ta có thể có được cái tuệ giác như thế này? Mà nếu đã có thì không thể còn cái này. Cái tuệ giác và cái vô minh của chúng ta nó giống như ánh đèn và bóng tối vậy đó. Khi có ánh đèn thì không thể có bóng tối, mà có bóng tối thì không thể có đèn. Đây là quy luật. Vì vậy khi một người chiếu kiến ngũ được giai không, thấy năm uẩn là không, thì dĩ nhiên cái tuệ giác này nó sẽ không còn dính mắc dương mang với những tình ý của thế gian mà như chúng ta đã từng vấp phải. Chúng ta không thể đem lấy cái hiểu biết của chính mình để đo lại với cái hiểu biết đó, nhưng mà phải bằng trí tuệ như thật, chứ không phải là bằng cái sự lý thuyết. Trí tuệ như thật có nghĩa là quán chiếu thấy được mới sống được như vậy. Cho nên ngày xưa đó, tôi có kể các vị nghe rồi mà không biết các vị có nhớ cái câu chuyện mà Huyền Trang mà đóng vai trong Tam Tạng trong bộ phim Tây Du Ký không? Khi đi rơi vào trong cái đất nước của Nữ Dương á, rồi khi được Nữ Dương sao? Mời Huyền Trang ở lại để mà nhường ngôi cho, để lên làm vua, còn Nữ Dương trở thành hoàng hậu. Thì lúc đó Tam Tạng chịu không? Không, chối từ ngay. Và mỗi lần mà nữ vương đem nước đến hay là mở những cái lời tỏ tình hay gì đó là Tam Tạng nhắm mắt niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có phải không? Thì lúc đó nó Tam Tạng mới nói là với Nữ Dương, đời là vô thường, thân xác giả tạm, năm uẩn là không, tứ đại giả hợp mà còn dính mắc, còn đam mê làm gì? Đó là lời của Tam Tạng nói. Thì lúc đó Nữ Dương mới lấy cái khăn, thấy mà Tam Tạng miệng thì nói tứ đại giai không, năm uẩn vô ngã, mà mồ hôi từ trên trán xuống tới dưới nó tuôn tuôn tuôn tuôn. Lúc đó Nữ Vương mới cầm cái khăn lao cho Tam Tạng, thì mới lấy cái khăn chạm tới trán của Tam Tạng, thì Tam Tạng sao? Giật mình lên. Thì nữ dương lúc đó mới nói rằng: chàng đã nói năm quẩn là không mà sao chàng còn giật mình. Cái câu này hay vô cùng. Nữ vương mà nói được câu chuyện đó, một câu như thế là không phải tưởng. Một con người cũng có trí tuệ chứ không phải là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lý thuyết và thực tế nó có khác không? Như vậy Tam Tạng là người đi vào trí tuệ Bát Nhã để nhận thấy năm quẩn là không, không phải bằng thực chứng Bát Nhã mà bằng cái gì? Bằng ngôn từ, bằng lý thuyết. Cho nên tôi đã nói với các vị vừa rồi, trong cái Bát Nhã này, Bát Nhã ở đây nó có ba. Một là văn tự Bát Nhã, hai là quán chiếu Bát Nhã, ba là gì? Thật tướng Bát Nhã. Như vậy ở đây hôm nay tôi trình bày với các vị mang cái nghĩa gì? Văn tự Bát Nhã, tức là trình bày qua ngôn thuyết lý giải. Chứ các vị đừng có nói là tôi trình bày bằng cái thực chứng, cái các vị sách giao lên đồi xin tôi cái lỗ tai đi nghe. Tôi không có chơi cái trò đó à. Nó là thầy được tới Bát Nhã này kia nọ, thầy soi thấy năm quẩn là không thôi, bây giờ thầy cho cái lỗ tai hay cho cái lỗ mũi gì đi ha. Cái nó hơi kỳ à. Cho nên ở đây là chỉ là văn tự Bát Nhã thôi. Còn đối với các bậc mà đã gọi là đạt đến cái chỗ là cứu cánh, tức là thực tướng Bát Nhã rồi đó, thì các vị muốn xin gì cho nấy, xin mắt móc mắt, xin mũi cắt mũi, xin cái gì cho cái đó liền. Bởi vì á, cái khả năng của các vị này đã đạt đến cái chỗ là làm chủ và bất động với sanh tử. Thậm chí các cái cảm giác này đối với các ngài là cái khả năng chứng đắc, ngài đã kiềm chế được hết tất cả các cảm giác về cảm thọ, về đau, về này về kia. Tuyệt vời lắm. Nhưng mà cái tuyệt vời này mình ước mơ, ước gì trong cuộc đời mình một lần để được tới, thử coi nó làm sao, để coi ai xin gì mình cho nấy. Nhưng mà bây giờ không dám cho, nó đau. Cũng muốn là như thế. Thành ra các vị nhớ, ngày xưa đọc cho một thiền sử nói về cái ngày Tổ Sư Tử. Tổ Sư Tử là ở nước Kế Tân, và vua nước Kế Tân là cũng là một trong những người hộ trì Phật Pháp. Nhưng mà do sự xàm tấu của các vị nịnh thần á, là nó nói với vua nước Kế Tân rằng là Tổ Sư Tử là người âm mưu cướp ngôi ngài phản quốc. Cho nên là vua nào mà nghe ai mà nói đến vấn đề phản quốc cướp ngôi là cái chuyện đó đã động chạm đến tự ái lớn của các vị làm vua. Cho nên ở đây vì cái sự xàm tấu này mà nhà vua mới nổi giận, và nhà vua mới tìm cách là giết Tổ Sư Tử. Thì Tổ Sư Tử là người chứng đạo, tức là đã thâm nhập được trí tuệ Bát Nhã rồi, là người thấy được năm quẩn là không bằng như thật rồi, chứ không phải là thấy như tôi, không phải là nói như tôi giống như nãy giờ. Thành ra chính cái chỗ đó Tổ Sư Tử mới dùng trí tuệ quan sát. Thì chỗ Tổ Sư Tử thấy rằng là bản thân của Tổ Sư Tử và vua nước Kế Tân có một quan trái mà kiếp này cần phải giải quyết cho xong. Mà các vị nhớ tôi đã giảng các bài giảng trước á, là tôi có nói rằng một vị thánh đệ tử muốn đi vào trong Niết Bàn thì phải một lần hưởng hết tất cả các phước báo hữu lậu nhân thiên, đồng thời phải trả tất cả những quan trái ở cõi nhân thiên thì mới vào Niết Bàn được. Có nhớ không? Như vậy thì bây giờ cái quan trái mà Tổ Sư Tử không trả thì Tổ Sư Tử không thể vào Niết Bàn. Vì vậy bằng trí tuệ như thật, ngài thấy được điều đó. Đồng thời một người đã chứng đắc, đã thâm nhập được trí tuệ Bát Nhã như thế này thì sẽ trở thành một con người bất động trước bất cứ thanh sắc lợi danh gì cả. Vì vậy cho nên khi mà vua nước Kế Tân đến thì lúc đó Tổ Sư Tử đứng ngoài cổng đợi chứ không phải là ở trong chùa. Và Tổ Sư Tử mới nói với chúng trong chùa: các ông hãy đi hết đi, đừng ai ở tại chùa này, vì hôm nay lính triều đình sẽ đến tàn sát hết tất cả chư tăng tại đây. Quan trái này giữa ta và vua nước Kế Tân thì để ta gánh lấy. Và lúc đó một mình Tổ Sư Tử đứng trước cổng chùa đợi nhà vua. Thì khi nhà vua thân hành đến, nhìn thấy Tổ Sư Tử đứng trước cổng chùa, nhà vua vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên tại sao là Tổ Sư Tử lại biết nhà vua đến. Và lúc đó vì quá sân hận, vì quá tức giận cho những lời xèm tấu đó, cho nên không cần hỏi điều gì, thì vua nước Kế Tân mới rút gươm ra chỉ thẳng vào Tổ Sư Tử hỏi là: ngài tu có đạt được đến không tướng chưa? Thì Tổ Sư Tử mới nói là: ta đã tu đạt đến không tướng rồi. Thì lúc đó đó, nhà vua mới nói tiếp: nếu ngài đã đạt đến không tướng thì ngài có thể cho ta xin cái đầu không? Thì lúc đó tổ sư tử mới nói một câu là: năm quẩn ta còn thấy là không, huống gì là cái đầu. Thì lúc đó nhà vua rút gươm chặt đứt đầu của tổ sư tử. Và trước khi rút gươm ra chém ngài thì ngài đọc một câu thơ cuối cùng là: dao bén vừa kề cổ dường như chém gió xuân. Tức là những bậc giác ngộ người ta tự tại như vậy, đến đi hay là còn thân mất thân đối với các vị này đâu quan trọng. Đã là ý sanh thân được thì đâu cần thiết nè. Muốn 1000 thân cũng được, mà không cần lưu thân cũng được, mà muốn ứng hóa ra bất cứ hình thức nào cũng được. Người này không còn bị đi trong cái nghiệp chướng ràng buộc trong vòng luân hồi. Nên nhớ kỹ là như vậy. Một bậc giải thoát là như vậy. Chúng ta sanh đi tử lại là do nghiệp ràng buộc trói cột để chúng ta tái sanh. Và chúng ta không có quyền để chọn cho mình một môi trường tái sanh. Và chúng ta lại càng không thể chọn cho mình được một hình thái tái sanh. Mình không thể mình chọn là tôi muốn sanh ra tôi làm nữ, hay là muốn tôi sanh ra làm nam, tôi muốn sanh ra tôi đẹp, hay muốn sanh ra tôi xấu. Cái người của chúng ta là người phàm phu không được cái đó. Nhưng một bậc thánh hay là một con người muốn quá độ cuộc đời thì người này bằng ý sanh thân. Người này muốn ra một cái thân nữ để độ chúng sinh nữ thì ra thân nữ, mà muốn ra chúng sinh nam để độ nam thì ra thân nam. Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng thân vậy đó. Cần đồng nam thì hiện đồng nam đặng độ thoát. Cần đồng nữ thì hiện thân đồng nữ đặng độ thoát. Cần thiên long dạ xoa càng thác bà thì hiện thân thiên long dạ xoa càng thác bà. Có phải đọc kinh Phổ Môn chúng ta thấy như vậy không? Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng thân độ đời. Đó là ý sanh thân của những bậc đã chứng đắc hoàn toàn dứt sạch lậu hoặc và vượt ra ngoài sự ràng buộc của tham ái, của chấp ngã, của nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Cho nên người này mới được như vậy. Cho nên khi ở đây Bồ Tát Quán Tự Tại thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời soi thấy năm quẩn đều không, liền vượt qua hết thải khổ ách. Như vậy đã là người thấy năm quẩn là không thì có gì là khổ ách không? Đâu có gì là được, là mất, là khổ, là vui đâu mà khổ ách. Cho dù một hình thái trả nghiệp như tổ sư tử, có phải là khổ ách không? Đâu phải khổ ách gì đâu, ngài có khổ gì đâu. Dao bén vừa kề cổ dường như chém gió xuân mà khổ gì. Còn như chúng ta mà thấy sao, ăn cướp mà lại nó cầm cái dao kề tới cái lại đó, thôi thôi thôi vàng tao nhiêu mà lấy hết đi mà tra ra mạng sống này. Lúc đó chúng ta mới khổ à, cái đó khổ thiệt à. Còn nếu mà đối với các ngài như thế này không có khổ. Chúng ta khổ vì chúng ta còn dính mắc, còn chấp như thế này. Xin thưa với các vị, khả năng này ai cũng có thể đạt được. Tức là khả năng để trở nên tự tại với sanh tử ai cũng có thể đạt được. Nhưng mà với chúng ta hiện giờ là chưa được. Chúng ta còn chưa được tự tại với cái ăn cái mặc. Chúng ta còn chưa tự tại được với cái lời nói dèm pha chỉ trích. Chúng ta còn chưa tự tại được với những cái sự đam mê cám dỗ của cuộc đời. Thì cái đó mà chúng ta còn chưa làm chủ được thì đừng nói là làm chủ với sanh tử để vượt qua khổ ách như thế này. Vì vậy trong cuộc đời này, ai là người ít tham ái, ít dính mắc, ít ràng buộc, người này mới có khả năng đi lần vào trong biển tuệ. Nhớ là như vậy. Còn tất cả chúng ta cảm thấy rằng còn đau nhói khi một lời nói thế nào đó, còn đau nhói khi một ai đó nói lên lời chia tay, còn ai đó còn đau nhói khi nghe một người giựt nợ. Tất cả những cái này đó là cái cảm giác của tất cả những người phàm phu, là một cái như thật như thế. Thành ra khi tu, người ta vượt qua được những cái cảm giác này thì mới bắt đầu đi sâu vào trong trí tuệ được. Và các vị đừng nghĩ rằng những người đó là ngu. Không có ngu. Nếu có một bài giảng khác, tôi sẽ chia sẻ với các vị nhìn sâu hơn về cái này. Tại sao cuộc đời các tổ hay là Đức Phật gọi là mộng huyễn? Mộng huyễn là bởi vì nó không có thật. Và muốn biết không thật thế nào, chúng ta học tiếp tục trong cái bài kinh Bát Nhã này để chúng ta thấy rằng cái không thật mà chư tổ đã nói ha. Tiếp theo: này Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là: này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Có nghĩa là nói về năm quẩn. Tiếp theo: thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Có nghĩa là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, Thọ tức là không, không tức là thọ. Rồi tiếp tục là tưởng, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Rồi tưởng tức là không, không tức là tưởng. Tức là hết năm quận nó đều như thế. Nhưng mà ở đây trong kinh nói chữ sắc là lấy một trong năm quận để làm thí dụ cho chúng ta. Chính cái chỗ này mà nhiều người rất là sai lầm. Vừa rồi tôi đã giải cho các vị nghe về chữ không rồi, đúng không? Chữ không trong trí tuệ Bát Nhã nó không mang cái nghĩa là không có gì hay là không ngơ. Cho nên chính cái chỗ đó mà vừa rồi á, có một cái người đó họ nói đến cái từ của Phật giáo, mà họ nói rằng Phật giáo là loại ba rọi. Cái gì mà có không không, không là có là không không như thế. Vậy lỡ cái thằng nào vợ của nó, tao nói nó là không cho nên tao lấy về tao xài được không? Thì ở đây là nó muốn chỉ trích, nó hỏi trên cái trang web tôi. Giờ này các vị lên đó các vị còn thấy đó. Cái tựa để gọi là những mâu thuẫn vô lý trong Phật giáo á, các vị đọc cái phần đó các vị thấy. Vì không hiểu cho nên nó nói một cái cách như khùng. Thì bây giờ mình cũng có thể trả lời lại được rồi. Được. Do thấy không cho nên vợ của người ta mày cứ việc lấy về, cho nên chồng của nó cũng thấy mày là không cho nên lấy dao nó chẻ đầu mày làm ba. Đúng không? Thì nó thấy vợ ta không thì người ta cũng thấy nó là không. Thì ở đây cái đó gọi là đối cơ thôi. Còn thực tế do nó không hiểu, nó hiểu một cách rất là bậy bạ, hiểu một cách rất là nông cạn và tầm thường như vậy. Thành ra làm sao nó giải thích được cái chữ không và sắc ở trong Bát Nhã này. Cho nên cái chữ không trong Pali nó được là cái chữ không là Sunniya, là một học thuyết về tánh không, là để nói về cái sự không tồn tại của các pháp theo duyên sinh, để nói không vĩnh cửu của các pháp theo tính chất vô thường, dựa trên duyên sinh và vô thường để lập nên học thuyết tính không này. Tính không là cái không, mà cái không là không tồn tại của các pháp đó, chứ không phải là cái không là không có gì. Bây giờ cái ly này tự nhiên với cái trí tuệ Bát Nhã ngài soi thấy năm quẩn là không, trong đó có sắc là không. Như vậy ở trong kinh là sắc tức thị không chứ gì, đúng không? Như vậy cái ly này chính là không. Như vậy nói cái ly chính là không, tại sao nó có cái ly, đúng không? Cái câu này chúng ta phải để ý. Như vậy không lẽ những người này đuôi không thấy cái ly cho nên nói nghe cái ly mà không biết cái ly, không thấy cái ly cho nên nói nó là không? Quang đường, làm gì có một cái học thuyết nói chuyện mà phải không phải mà không không không như thế. Bằng trí tuệ Bát Nhã giống như ngũ quẩn hồi nãy tôi nói. Nếu các vị thấy ngũ quẩn là thật là vì các vị nhìn bằng phàm phu, cho nên bằng bậc trí người ta mới thấy là năm quẩn là không, cho nên cái đầu của tổ sư tử cảm thấy năm quẩn còn không, huống gì là cái đầu. Như vậy đối với chúng ta cái đầu là có hay không? Có. Có 100% luôn, không bớt một phần nào luôn. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên ở đây khi nói cái ly này Đức Phật dạy, hay là bằng cái kinh này nói sắc tức là không, thì chúng ta phải hiểu cái gì? Bản chất của cái ly này, trước khi có cái ly, nó có cái hình thể cái ly vậy không? Nó không. Cái ly này được hình thành từ cả những không phải ly và không có ly, có nhớ không? Cho nên chính cái chỗ này, và cái ly này có mãi mãi là cái ly không? Cái ly này đại diện cho sắc đó. Sắc tức là những cái vật thể mà chúng ta thấy, biết được, gờ mó được, đụng chạm được. Cái vật thể đó chúng ta gọi là sắc. Như vậy ở đây khi nói là cái ly tức là không, có nghĩa là trí tuệ Bát Nhã thấy rất rõ là cái ly nó tạm có, nó có để rồi nó vô thường, nó có tánh bể. Phải thấy được chỗ này. Như vậy cái ly được hình thành từ những cái gì? Những cái không phải ly, có phải không? Từ những cái không phải ly mà do ý tưởng của con người, do các điều kiện khác gom lại để tự hình thành lên cái ly. Trong cái ly nó bao gồm có cả nhiệt độ, có cả cát, có cả các loại hóa chất, có cả nhiều yếu tố khác để hình thành lên cái như thế này thì tạm gọi là có ly. Chứ thật ra cái ly, nếu nó sẵn là cái ly thì suốt đời này không ai làm được cái ly hết. Các vị hiểu cái này không? Nếu cái ly có thật tánh của cái ly, tức là cái ly nó có thật như vậy, thì không do ai làm ra cái ly này. Và nó cũng không thể băng hoại theo thời gian. Cái ly này nó được hình thành từ cái ý tưởng, tức là ý tưởng ban đầu nó không phải là ly, mà được ý tưởng nó tạo nên cái hình dáng của cái ly. Sau đó những yếu tố để gom lại thành cái ly, và cái ly này theo thời gian vô thường, cái ly này nó sẽ bể sanh diệt đi. Cái đó bằng trí tuệ gọi là sắc tức là không. Tức là tự thân nó đã không rồi, nó không từ ban đầu. Cho nên vì vậy mà Trung Quán Luận có một cái câu mà chúng ta nên nhớ là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, là chỗ này. Vì có cái không cho nên các pháp được thành. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái chùa Ấn Quang, nếu trước đó thật ra có cái, thật sự là có cái chùa Ấn Quang, thì có cái chùa Ấn Quang hôm nay không? Không. Bởi vì không có cái thật sự là chùa Ấn Quang, cho nên quý hòa thượng, quý thầy mới hình thành, mới tạo điều kiện để cất được cái chùa Ấn Quang năm xưa. Nếu chùa Ấn Quang đã có Ấn Quang, hay là Ấn Quang như một thực thể, thì bao giờ chúng ta mới có thể cất được cái chùa như thế này? Cái giảng đường này có phải là giảng đường, thật là giảng đường không? Cái giảng đường này là cái sự hình thành tạm có. Có là do ý tưởng của con người rồi gom chất lại mọi thứ để thành. Thật ra nó được hình thành từ cái không phải nó. Nó là do nhân duyên cho điều kiện yếu tố. Và 1000 năm sau nó còn cái giảng đường này không? Như vậy chúng ta hiểu được điều gì? Tự thân của nó là không, bởi vì nó là nhân duyên sanh mà làm sao có được. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái này dễ hiểu hơn. Bây giờ các vị cầm một cây nhang, bữa nào lý lắc chơi đó, đốt nhang thay vì cấm bằng Phật không cấm, bẻ quẹo qua cái quay chơi, có làm thử cái chuyện này chưa? Như vậy thì khi cầm cái nhang quay, chúng ta thấy cái gì? Hả? Thấy một dòng lửa đúng không? Rõ ràng là dòng lửa. Nhưng mà thật sự có phải là thật dòng lửa không? Dòng lửa này nó được hình thành từ cái gì? Từ vô số đốm lửa nối kết với nhau trong một cái vận tốc, trong một vận tốc nhanh như thế, thì chúng ta thấy dường như nó là một cái dòng lửa chết. Nó làm gì có dòng lửa đó? Hiểu không? Như vậy dòng lửa là tạm có do tốc độ quay của chúng ta, do những đốm lửa đó mà nó tạm có cái dòng lửa, chứ nó làm gì thật có dòng lửa. Như vậy ngay nơi dòng lửa tự thân của nó là không thật rồi. Ngay nơi dòng lửa là không thật rồi thì đừng nói là sau khi lửa tắt là cái gì. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sắc bất dị không là như thế. Sắc chẳng khác không, bởi vì cái tính không này không tồn tại, duyên hợp giả hữu vô thường này nó đã nằm ngay từ thở ban đầu, từ cái hình thành lên một cất các vật thể nào đó. Cho dù là thân xác của một con người, một con người ban đầu của các vị được hình thành bằng cái gì? Chỉ là tinh cha huyết mẹ, là những giọt máu như thế, có chút tí vậy thôi, chứ có mặt mắt tai mũi lưỡi, cho có cái giống gì ở trong đó không? Nếu từ thở đó người ta đem ra, người ta bún, người ta quăng, người ta liện, có ai sân si và chỉ trích không? Nhưng mà giờ này bún thử tôi một cái coi. Bây giờ nó lại khác. Tại vì mình như thế mình chấp ngã. Nhưng mà vậy sau khi mình tắt thở mình qua đời đi, rồi mình chửi người ta lại người ta xẻ, người ta cắt, người ta này kia mở ra chửi người ta. Tất cả chúng ta tạm có trong một giai đoạn thời gian, và tự thân của nó mang tính chất vô thường như vậy. Cho nên Đức Phật nói là sắc bất dị không là vậy. Cái này là cái phân tích cho ở cái câu đầu tiên là thấy năm uẩn điều không, mà bắt đầu mới phân tích như vậy thôi. Cho nên tôi nói cái câu quan trọng nhất là nguyên cái câu đầu. Vậy tiếp theo nữa là không bất dị sắc, không chẳng khác sắc. Tức là cái tính không này nó được hình thành trong các sắc, nó không hai không một. Tự thân cái tính không nó đã nằm trong các sắc rồi, cho nên nó chẳng khác không. Sắc chẳng khác không mà không chẳng khác sắc. Tại vì không này có lên từ những cái điều kiện của cái sắc này mà nó có cái không. Chứ không phải là tự thân có cái không, mà cái không được dựa vào cái không tồn tại, không vĩnh viễn, tính chất vô thường của sắc mà để lập nên cái không. Ví dụ tôi với các vị, bây giờ tôi tạm thí dụ các vị là học trò, tôi là thầy giáo. Như vậy tôi sở dĩ trở thành thầy giáo là vì sao? Vì có học trò. Mà vì sở dĩ gọi là học trò là vì sao? Vì còn đang đi học bởi được dạy thầy giáo. Nó là như vậy. Nhưng mà khi không là học trò thì không thầy giáo, mà khi tự nhiên nói tôi là thầy giáo mà lớp không có ai chân, thầy ai? Thầy bàn. Như vậy thì ở đây tất cả nó mang tinh thần đối đãi. Vì vậy sắc và không này, nó sắc này á, nó tồn tại do những cái điều kiện không phải sắc và mang tính chất vô thường, cho nên tính chất vô thường để thiết lập từ nên những cái hình thể như thế này mà thiết lập cái không, có phải không? Chúng ta phải hiểu nghe, có hiểu không? Hả? Ai thật hiểu đưa tay lên thì coi cái. Cái này gì ổ tay để đỡ quê hay gì không biết. Thật ra các vị có hiểu chút nào không? Tôi nói tới cỡ đó mà nếu mà các vị không hiểu nữa thì tôi cũng thua luôn. Chứ biết sao giờ. Nhưng mà về các vị sau này, các vị về nghe đĩa, một lần không hiểu, hai lần, ba lần, bốn lần, biết đâu các vị nghe chừng năm lần các vị giác ngộ như Bồ Tát Quán Tự Tại ở đây không chừng đâu. Cái đó là sự thật á. Rồi nhiều khi á, tự nhiên ở trong đêm các vị nghiền ngẫm như thế nào đó, các vị la lên, các vị giác ngộ rồi á, mọi người tưởng các vị khùng nhưng mà lúc đó các vị giác ngộ. Rồi cái câu tiếp theo là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thế. Cái câu này để khẳng định lại vế trước. Cái vế trước là chẳng khác rồi, nhưng mà sợ chẳng khác ở đây mọi người lại hiểu lầm. Nó hiểu lầm, hiểu lầm là giữa khác sắc không nó có cái hai. Cho nên khẳng định lại một lần nữa là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ngay sắc đó nó chính là không đó, và không đó nó chính là sắc đó. Nó chẳng tách rời nhau, giống như là cái ly này tự thân của nó mang tính vô thường, giả hợp duyên sinh. Và cũng chính rằng tính vô thường giả hợp duyên sinh ngay cái ly này mà thiết lập, chứ không thể rời cái ly mà thiết lập được. Dụ rời cái ly lấy gì để xác định tính vô thường? Các vị hiểu đây không? Tức là có một vật thể, căn cứ vào vật thể để xác định được tính vô thường. Rời vật thể này làm gì có tính vô thường ở trong đó? Vì nó có tính duyên hợp vô thường giả quyển, cho nên mới thiết lập được cái tính không ở trong đó. Cho nên cái câu này khẳng định lại, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Ngay sắc đó nó chính là không, và cái không này chính là từ sắc mà thiết lập nên. Cái này chúng ta phải hiểu vậy. Bây giờ thầy cho thí dụ nè. Ở đây ai từng đi tắm biển? Hả? Hả? Có không? Ai cũng từng có tắm biển hết phải không? Các vị như đã từng tắm biển thì có bao giờ thấy sóng biển chưa? Như vậy bây giờ nếu đã thấy thì cho ví dụ này rất rõ ràng. Sóng với nước là một hay là hai? Hả? Nếu một thì làm sao mà gọi là sóng? Nếu một ta gọi nước cho rồi, ta gọi sóng làm gì? À. Bây giờ dạy hỏi lần nữa, sóng với nước một hay là hai? Cho nên ở đây nói một cũng không đúng, mà nói hai nó cũng không đúng. À, cái này chúng ta phải thấy vậy. Sống, nếu nói là sống và nước là một á, thì tại sao người ta phải phân đâu là sống và nước chi vậy? À, chúng ta phải hiểu cái này. Như vậy thì bây giờ mà nếu nói là hai á, ủa thì sóng và nước khi mà hết gió thì sóng ở đâu? Cái này nó quan trọng vô cùng. Các vị có hiểu được cái tức là chưa? Như vậy sóng ở đây là gì? Nó là bản thể của sóng là nước. Do duyên của gió mà nó có sóng, chứ thật ra tự thân nó là nước. Nhưng mà nếu đã do duyên gió thì sóng nó không phải là nước, mà nó từ nước, bản chất của nó cũng không rời nước mà có. Rời nước có sống không? Không. Gió thổi trên lộ này có sống không? Không. Tức là phải thổi dưới mặt hồ, mặt biển. Như vậy sống hình thành từ nước, nước không rời sống để có. Nhưng mà sống không phải là nước, mà cũng không rời nước. Cho nên chúng ta phải thấy được ngay nơi sống tức là nước. Và nước cũng có thể trở thành sống khi có gió. Đây là điều quan trọng. Phàm thánh của chúng ta cũng như thế. Phàm và thánh không hai. Cho nên chính chỗ này mà chúng ta học câu Phật học, chúng ta nói là phiền não tức bồ đề, chúng ta không hiểu gì hết. Có phải không? Chúng ta đã từng học cái câu là phiền não tức bồ đề. Chúng ta thấy cái câu phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Tại sao phiền não là tức bồ đề được? Cho nên ở đây nếu chúng ta hiểu được sống tức là nước, sống không rời nước để có, mà sống có ra là do gió, thì chúng ta mới hiểu được rằng phiền não có ra từ bồ đề. Cái chỗ này, nếu sống càng lớn để chứng minh gì? Lượng nước càng nhiều. Như vậy có những con người phiền não lớn, nó nhằm nó chứng minh rằng nếu người này giác ngộ, bồ đề sẽ vô thượng là sẽ rất là cao. Cho nên các vị thấy tại sao một kẻ cướp nếu họ chịu tu họ lại thành thánh rất nhanh, một người kỹ nữ chịu tu lại thành thánh rất nhanh. Tại sao vậy? Có những người không có làm ác, tu hoài cả đời cũng chèm chèm chừng ấy, đúng không? Nhưng mà một kẻ tự nhiên nó ác vô cùng, nhưng mà khi nó tu nó lại đắc đạo. Các vị hiểu được cái gì? Tại sao trong kinh Phật nói phiền não tức bồ đề là như thế? Nó sở dĩ nó phiền não, nó tội ác nhiều là tại vì nó do cái tác động của gió quá mạnh, mà vì nó có nước cho nên nó mới thành sóng được. Nhưng mà nếu gió mà dứt đi liền thì tất cả nước này, nó sóng này nó trở thành một cái lượng nước không tưởng, lượng nước rất là lớn. Còn chúng ta sở dĩ không có sóng là gì? Không có nước, lấy gì có sóng? Gió mà thổi trên lộ lấy gì mà lên sóng? Có phải vậy không? Cho nên có những người, người ta nói một câu đau, mình cảm thấy mình khó chịu, mình chửi lại, là vì cái hiểu biết mình nó rất là rõ. Nhưng mà người ta đem một cái câu đó, một của một triết gia, người ta chửi vô đầu với cái người khùng thì nó cũng cười à. Tại vì cái câu đó với cái câu nói nè, cái câu mà con dễ thương quá, hay là cái câu á mày là kẻ đáng ghét, hai câu này người khùng không có phân biệt được. Thành ra chính cái chỗ đó nói câu nào nó cũng ngơ ngơ vậy đó. Còn mình là người do hiểu biết cho nên là nói khùng là sân liền, mà nói khen dễ thương quá khoái cười liền. Vì mình có nhận định được cái đó mình mới cười. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Một người sân si phiền não nhiều, nó nhằm nó chứng tỏ rằng người này cái lượng nước rất là lớn, nhưng mà do gió quá mạnh cho nên sóng nó trồi lên thôi. Do trồi lên nhưng mà khi không còn sóng nữa thì người này sẽ có một lượng nước kinh hồn luôn đó. Còn người này sở dĩ sóng mà không động, không có sóng được là vì gió nó thổi mà người này đâu có nước đâu mà lên sóng. Có hiểu cái ý này không? Giống như bây giờ tôi nói với các vị là hoa và rác nó không hai. Hôm nay nó là hoa, mai này nó là rác. Nhưng mà hoa được hình thành từ rác. Nếu rác càng nhiều thì hoa là sao? Càng tốt. Như vậy hoa và rác nó có trong nhau. Phiền não tức bồ đề là chỗ này. Cho nên có những người chúng ta thấy rất ác, nhưng mà họ giác ngộ, họ trở thành một bậc thánh rất nhanh. Nhưng mà có một điều là quả báo phải trả, đây là quy luật. Nhưng mà khi người này giác ngộ được rồi thì trả quả, trả cũng như không thôi. Cho nên chính cái chỗ đó mà chưa tổ dạy là liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái là chỗ này. Nếu giác ngộ được rồi thì tất cả những quan trái trong cuộc đời, cho dù có cũng là không. Trả bao nhiêu, trả cái giả mà làm sao thật được. Trả cái giả giống như trả là đồ chơi vậy thôi, nó đâu có gì thật đâu. Mà vị liễu ưng tu hoàng túc trái chưa giác ngộ được thì tất cả những cái trả này đau đớn khổ sầu thê thảm là gì? Còn sống trong mê. Cho nên cái bài kinh Bát Nhã này nó đã chứa đựng một cái khối lượng học thuyết của giáo lý của Đức Phật toàn bộ luôn, mà nằm ở trong như thế này làm hại đâu phải dễ mà hiểu trong một bữa một ngày đâu các vị. Bao nhiêu lần tôi không dám nói cái chuyện này với các vị là vì chỗ đó đó. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng, mà đến hôm nay tôi giảng chỉ cần một đoạn thôi, tôi hỏi các vị hiểu không, các vị cười. Các vị cười là cho tôi cái trả lời đó. Hiểu cũng cười mà không hiểu cũng cười. Thành ra chính cái chỗ này các vị thấy rằng học giáo lý Bát Nhã tuyệt vời vô cùng. Cả một kho tàng trí tuệ được nằm trong như thế này. Tôi mới nói với các vị đó là tô nước cốt là gì vậy á. Dắt gọn hết ở trong này bằng những cái câu chữ rất là cô động như thế này, không dư không thiếu. Các vị đọc đi, các vị đọc 1000 lần lại cái quyển này, các vị có thấy một chữ nào dư được ở trong này các vị cứ đem ra. Những bậc thầy đắc đạo giác ngộ hình thành lên, chắc lọc lên, không dư một chữ, không thiếu một chữ. Chỉ chừng ấy đủ hết tất cả mọi ý nghĩa, ngôn từ cần và đủ ở trong này. Rất là tuyệt vời. Cho nên các vị thấy rằng chính chỗ đó mà Đức Phật nói với Xá Lợi Tử rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, cảm thọ cũng vậy, ý tưởng cũng vậy, hình dung cũng vậy, sự vận hành của tâm thức cũng vậy, và nhận thức phân biệt ở đây cũng vậy. Đây là nói tổng hợp về năm uẩn là không. Chúng ta phải thấy được ấy. Về các vị nghe thêm một cái bài giảng nữa là năm uẩn là pháp tu căn bản. Đây là bài giảng tôi giảng tại trường hạ, các vị nghe để bổ sung thêm nhận thức ra năm uẩn mà Đức Phật dạy trong các kinh ha. Tiếp tục nữa, Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Ở trong đây chúng ta thấy cái từ Hán là như vậy, dịch ra là này Xá Lợi Tử, chính các pháp nó không có tướng, cho nên nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thị chư pháp không tướng, chính cái tướng không của các pháp, hay là cái tướng giả huyễn của các pháp, cái không thật của các pháp, cái không có tự tánh của các pháp, mà nó đã không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, để bổ túc thêm cho ý nghĩa của chữ không. Sự thật nó đã là giả có thì làm gì mà có sanh diệt tăng giảm. Có sanh thì không bao giờ diệt, nhanh nhớ kỹ vậy. Mà đã là diệt, thật diệt thì không bao giờ có sanh. Hiểu cái điều này không? Thật con người nếu đã thật sanh thì không thể có tử, mà đã thật tử thì không bao giờ thật sanh. Sanh tử chỉ là giai đoạn của hai đầu của một kiếp người trong một giới hạn nào đó trong cuộc đời tử sanh mà thôi. Sanh chẳng thật là sanh, mà tử chẳng thật là tử. Các vị hiểu chỗ này. Cho nên có một vị thiền sư với một vị đệ tử, khi mà đi đám tang, đệ tử mới gõ vỗ quan tài hỏi với thầy, chỉ vào nó: thầy, cái này là sanh ư tử ư? Có nghĩa là sanh hay là tử? Thì ông thầy không có trả lời, ông thầy đã không nói. Một hồi đi trên đường về ấm ức quá, vị đệ tử mới hỏi nữa là: hồi nãy con hỏi thầy, con chỉ vào quan tài, con chỉ cái khay chết cho quan tài, con hỏi thầy là sanh hay tử, thầy đã không nói, bây giờ không có ai nè, trên đường về thầy nói con nghe đi. Thì ông thầy cũng nói không nói. Và sau đó vị đệ tử tức quá cho nên mới thôi ông thầy ba thôi. Thì ông thầy cũng vẫn nói là không nói. Nhưng mà ông thầy kêu rằng: ngươi hãy về ôm gói ra đi, để chúng biết ngươi thôi ta thì ngươi khó sống. Và người đệ tử ôm trong lòng cái câu là sanh cũng không nói mà tử cũng không nói, tại sao thầy mình lại như thế. Và cuối cùng ôm gói ra đi, nhờ thầy không nói mà sau này giác ngộ được sanh hay là tử. Và khi giác ngộ mới đảnh lễ lại với thầy rằng: nếu ngày xưa thầy nói thì không có pháp thân huệ mạng ngày hôm nay. Như vậy thì bây giờ thàm sao nói được, nói sanh thì sao là sanh, mà nói tử thì sao là tử? Bởi vì mình nói sanh thì nó nằm chết queo đây mà sao sanh được, mà nói tử thì nó sẽ tái sanh nữa, làm sao mà nói tử được? Sanh cũng không mà tử cũng không, sanh là tạm sanh mà tử là tạm tử. Bao giờ chứng nhập cái vô sanh thì mới trở thành cái bất sanh bất tử. Phải hiểu được cái chỗ lý chỗ này là như vậy. Thành ra cái lý ở trên đây là lý tương đối. Bây giờ nam và nữ, tại sao có nam và tại sao có nữ? Nam nữ chỉ là đối đãi. Cho nên ở đây khi không nam không nữ, vượt trên đối đãi thì lúc đó mới là tánh phản nhiên. Ở đây tôi nói thật với các vị, tôi nói sâu hơn một chút, rất có thể là các vị khó tìm hiểu được những từ ngữ này. Những bài giảng khác không bao giờ tôi nói cái kiểu này. Nhưng mà vì ở đây Bát Nhã Tâm Kinh, tôi phải nói để lột tả được ý tưởng của cái từng câu từng chữ nó như vậy, để các vị về suy gẫm rằng học thuyết của Phật giáo nó như thế nào, chứ không phải là học thuyết. Những gì tôi trình bày trước kia là học thuyết Phật giáo xã hội hóa để đi vào trong cuộc đời bằng những cái phương tiện để giúp cho người ta vận dụng giáo lý của Đức Phật. Nhưng để vận dụng tu hành cao hơn phải là như thế này. Chừng ấy các vị có thể là giúp cho các vị được chén cơm manh áo trong cuộc sống tạm ổn, nhưng mà chừng ấy các vị cũng không loại trừ được khổ đau, cái bản chất gốc của khổ đau. Chỉ khi nào các vị đạt như thế này, các vị mới loại trừ được các bản chất gốc của khổ đau, là chân lý về khổ. Các vị phải hiểu được như vậy. Cho nên ở đây, ngày xưa có một vị hỏi tôi: Bồ Tát Quan Thế Âm, Tôi nói là Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là bà, tức là không phải nữ. Ông nói vậy không nữ thì nam. Tôi nói Bồ Tát Quan Thế Âm cũng chẳng phải nữ mà cũng chẳng phải nam. Cái ông mới quay, ông nhìn tôi, ông chè, ông nói làm gì dữ vậy. Mà thiệt lúc đó tôi á, tôi học như vậy, tôi nói như vậy, nhưng mà ông nói làm gì dữ vậy, tôi cũng không biết nói sao nữa. Thật ra là như vậy. Tại vì ông nghĩ rằng một là phải nam, không nam thì phải là nữ. Còn cái dạng thứ ba là cái chuyện bất đắc dĩ, ở đây mình không có nói vào, mình chỉ nói ở đây là đối đãi thôi. Nếu mà gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm thật nữ thì cái hiện thân Càng Thác Bà hay là hiện thân Chư Thiên hay hiện thân Đồng Nam thì lúc đó chúng ta nói là cái gì? Mà nói nếu là thật nam thì lúc mà hiện thân phụ nữ thì chúng ta nói là cái gì? Thành ra cái này là không thật nam, không thật nữ, cho nên mới nam nữ tùy duyên. Còn chúng ta là không quyết định được nam nữ tùy duyên, mà nghiệp dẫn phụ nữ thì phải chịu. Có lại Thượng Đế ơi, con không muốn làm cái thân nữ để ra đời trên cuộc đời. Mày nghiệp nữ phải chịu con à. Phải vậy thôi. Hay là nói bây giờ, hay là bây giờ nói là bây giờ mình sanh ra thân nam, nó hồi con không chịu làm thân nam đâu, thời đại này mà thân nam lỗ lắm à, như thế. Nhưng mà cái nghiệp là nam thì phải chịu là nam. Như vậy mình nam là nam mà nữ là nữ là vì thường tình nghiệp dẫn. Còn các bậc Bồ Tát là không nam không nữ, cho nên mới tùy duyên ẩn hiện. Nếu đã thật nam thì làm sao có nữ, mà thật nữ thì làm sao có nam. Nam nữ chỉ là tương đối. Như vậy sanh và tử chỉ là tương đối của hai đầu. Sanh tạm sanh mà tử tạm tử. Không có gì gọi là thật sanh và thật tử hay là thật diệt ở trong này. Vì vậy cho nên ở đây thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là chỗ này. Các vị không? Dơ sạch, cái gì là dơ, cái gì là sạch? Dơ sạch chỉ là tương đối. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi cho đây là cục phân bò đi, dơ hay sạch? Dơ. Nhưng mà tôi trồng một cây cải, tôi lấy một đống phân bò, tôi dung vô một cây cải. Khi tôi nhổ cây cải đó, tôi bán, các vị mua, các vị ăn vô, các vị ăn đó là sạch hay dơ? Sạch. Bây giờ tôi nói nè, nói này thì nó hơi dơ thiệt á. Bây giờ các loại cá đó, có những loại cá người ta nuôi bằng phân à. Nhưng mà khi thấy phân chúng ta gớm không? Nhưng mà làm cá ăn chúng ta gớm không? Ủa sao kỳ vậy? Cho nên ở đây tôi nói với các vị, trí tuệ bát nhã là chỗ này. Đức Phật sở dĩ không nhơ không sạch là gì vậy? Nhơ sạch chỉ là tương đối của phân biệt chúng ta. Các pháp nó chỉ là sanh diệt hai đầu tương đối vậy thôi. Không gì thật sanh mà không gì thật diệt, không gì thật dơ và cũng không gì thật sạch. Bây giờ bản thân chúng ta nói sạch hay dơ? Ai cũng nói bản thân mình sạch hết. Mới tắm thành ra nó sạch, có phải không? Nhưng thật ra thân các vị nếu thật sạch thì đâu cần phải mua nhiều loại xà bông để tắm như thế. Tắm hay không nó vẫn sạch mà. Cho nên thân chúng ta sạch là vì chúng ta mới tắm. Nhưng mà tự thân nó không phải là thật sạch đâu. Cho nên dơ là sạch ở chỗ đó chỉ là tương đối. Cho nên các vị Bồ Tát bằng trí tuệ bát nhã mới thấy cuộc đời là tương đối, thành trụ được mất là tương đối, sanh diệt là tương đối, tất cả mọi thứ đẹp xấu là tương đối, giàu nghèo là tương đối, hạnh phúc và khổ đau là tương đối. Bởi vì tất cả đều vô thường. Hiểu cái này không? Chính xác nó là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có cái gì là tăng, có cái gì là giảm đâu. Có gì là thật thêm và có gì là thật bớt đâu. Cái đó chẳng qua là tùy duyên thôi. Thành ra nhận thức được những lời Phật dạy ở trong này, chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời. Cho nên Trung Quán Luận, chính cái chỗ này mà Ngài Long Thọ lập lên Trung Quán Luận bằng bát bất trung đạo. Bát bất trung đạo là bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn, rồi bất khứ, bất lai. Không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thường, không đoạn, không một, không khác. Chỉ cần bát bất này mà lập thiết nên bát bất trung đạo cho cái con đường của Trung Quán Luận mà Ngài đã lập nên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Triết lý Bát Nhã này nó lấy từ nền tảng nguyên thủy Phật giáo, đồng thời với phát triển bằng cái khả năng tuyệt vời của cái tư tưởng pháp quy của Phật học, để chúng ta nhìn được cái góc độ không tánh là cái tánh không, là một triết lý vô cùng siêu tuyệt ở trên Phật giáo. Nó không đơn điệu như chúng ta từng nghĩ, giống như cái ông hồi nãy mà hỏi ở trên cái web mà nói tào lao như thế là tại vì không biết trời đất gì hết. Không biết á, người ta thường thường nói câu sao? Biết á thì sao? Thưa thốt. Không biết á, dựa cột mà nghe. Mà này không biết mà gống lên cho mọi người biết mình ngu. Xin thưa các vị như thế. Họ biết ở trong đó họ còn nói là xin ban biên tập đừng xóa cái câu hỏi này. Họ giống như là họ hỏi quá chính xác rồi, để họ sỉ nhục được đạo Phật rồi, cho nên đừng xóa, mắc cỡ sao mà xóa. Tôi nói ban biên tập hãy khóa nó lại luôn, để đừng cho nó xóa, chứ không phải là mình xóa. Sau này mình phân tích ra nó hiểu, nó sẽ đi xóa cái bài của nó, mà bây giờ nó xóa không được. Cho nên có những cái tôi kêu khóa lại luôn, để không thôi mai này nó hiểu ra, nó đi xóa, nó mắc cỡ nó xóa. Cho nên bây giờ mai này mày mắc cỡ mày nhìn lại cho mày hổ thẹn cho mày biết. Thành ra có những cái mà như vậy, lập luận tưởng như là đúng, tại vì nó đem cái suy nghĩ của nó, một cái suy nghĩ quá ư là tầm thường. Cho nên mấy cái câu vừa rồi tôi giảng, bài giảng mà bữa lễ Phật đản á, tôi giảng cho các vị bài giảng gì? Đạo Phật vì cuộc đời. Tôi có trích ra ba cái câu hỏi của thiên hạ đó, để tôi chia sẻ với các vị, cũng từ những cái loại mà không hiểu mà công kích bậy bạ đó. Tôi muốn cung cấp cho các Phật tử tại sao phải như vậy. Tôi cung cấp để các vị hiểu, hiểu được cái này để mai mai mốt đừng có bị những cái kẻ mà thiếu hiểu biết, nó làm cho con người mình điên đảo. Nó không biết nó nói, mà mình cũng không biết luôn, cho nên nó nói cái gì mình nghe tưởng như đúng, nhưng mà người hiểu biết nó đâu có đúng cái gì đâu. Cho nên ở đây các vị phải để ý như vậy. Tiếp theo, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Thì cái này nó có một cái mâu thuẫn như là vậy. Một số bản dịch á, thì thật sự là cái chữ dĩ vô sở đắc cố á, là làm cái tiền đề cho cái đoạn tiếp theo. Còn một số bản dịch á, lại ngắt cái chữ dĩ vô sở đắc cố này đem lên phía trên. Nhưng mà khi tôi đọc lại á, tới lui của các bạn chú giải và các bản dịch, thì tôi nghĩ cái câu dĩ vô sở đắc cố nếu đem lên phía trên thì nó làm cho câu trên rõ nghĩa hơn. Mặc dù nó nằm ở dưới này, nó cũng là làm cho cái câu dưới rõ nghĩa, nhưng cái câu ở trên nó bổ túc, nó làm cho cái câu mà vô trí diệt vô đắc nó rõ ràng hơn. Thật ra trong bản chữ Hán á, người ta không có ở đâu là chấm hay là phẩy. Câu nào người ta cũng khoanh tròn vậy nè, không có một dấu chấm hay phẩy. Cho nên nếu mà ngắt câu là do những cái bậc mà coi như là siêu trí tuệ á, các thầy mới biết ngắt câu như thế này. Còn nếu chúng ta chưa hiểu sâu, chúng ta đọc vào trong một cái bản, chúng ta không biết cách ngắt câu. Người ta cứ khoanh tròn á, chấm hay phẩy gì không biết, nhưng mà Hán văn là nó vậy đó, nó cứ khoanh tròn, văn xưa đó nghe, là toàn là khoanh tròn là để dừng câu thôi, mà mình không biết cái đó là dấu chấm hay là dấu phẩy. Phải là người tinh thông về kinh điển, hiểu về cái gốc của kinh điển như thế này, thì người ta mới biết cái cách ngắt câu. Cho nên ở đây theo tôi nghĩ cái bản cũ á, là tôi đem cái câu dĩ vô sở đắc cố xuống dưới, nhưng mà cái bản mới tôi gửi cho các vị á, tôi đem cái câu dĩ vô sở đắc cố lên trên. Cho nên các vị thấy cái câu mà cái văn Hán cũ ở trong bài mà tôi mới phát các vị đó là vô đắc dĩ vô sở đắc cố, thì cái câu nó được dịch như vậy. Thế cho nên trong không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, tức là không có năm quẩn đó, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là lục căn á, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là lục trần, không có nhãn giới nãi chí ước thức giới, tức là không có nhãn giới cho đến nhà nhĩ giới tỷ giới cho đến ý thức giới, gọi là lục thức. Lục căn, lục trần và lục thức ở đây cộng lại là 18 giới đó. Vô minh, vô vô minh, tức là không có vô minh, tại vì đâu có gì thật vô minh đâu mà vô minh. Không có vô minh, diệt vô vô minh tận, chữ diệt là cũng á. Chữ diệt ở đây là C, D, I, E, chữ C chứ không phải diệt T. Diệt T là diệt mất đi, còn diệt ở này như là một nó giống như một cái giới từ vậy đó, là cũng đó. À, vô vô minh là không có vô minh, diệt vô vô minh tận, cũng không có cái hết vô minh, cũng không có cái chấm dứt vô minh. Nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, tức là không có già và chết, cho đến cũng không có cái hết già hết chết. Vô khổ tập diệt đạo, tức là tứ đế đó. Còn hồi nãy là từ vô minh cho đến lão tử là gì? Là nhân duyên, là duyên sinh, là duyên khởi. À, vô trí diệt vô đắc, dí vô sở đắc cố, là vô trí diệt vô đắc vì không có chỗ chứng đắc. Thì cái câu này nó bổ sung câu trên, nó hiểu nó rõ hơn. Còn nếu mà chúng ta cắt vô trí diệt vô đắc cũng được, tới đây hết cũng được, nhưng mà ở dưới nói là vì dĩ vô sở đắc cố, là vì không có chỗ đắc cho nên Bồ Tát như thế, thì cũng đúng nghĩa. Nói chung hai cái câu này, một bản dịch thì lại đưa lên, một bản dịch đưa xuống. Tôi thì thấy rằng hai cái này nó đều bổ trợ, tại vì nguyên một cái bài kinh nó nói kết được. Thành ra tôi cũng nghĩ là nếu đưa lên thì làm cho cái ý trên nó làm cho chúng ta thấy sáng tỏ hơn. Thì thôi bây giờ tôi cắt, tôi đưa lên luôn, chứ tôi cũng không có khả năng quyết định về cái vấn đề này ha. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Ở trong chân không, hay là trong cái tánh không đó, nó không có sắc thọ tưởng hành thức, là năm uẩn là vốn là gì? Là không rồi, chúng ta học rồi. Năm uẩn vốn không, vì sao? Vì giả hợp, là do duyên sinh, vì vô thường, vì đổi thay, cho nên tự thân nó là không. Cho nên là thị cố không trung, vô sắc thọ tưởng hành thức. Thế cho nên trong không ấy, trong tính không ấy, hay là tôi ngoặc cho các vị là trong chân không á, nhưng mà thật sự là trong tính không, trong chân không, trong thể không đó, nó không có năm uẩn. Bây giờ cái nào nói rồi không có nói lại nha, chúng ta tự tư duy để hiểu tiếp. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chi ứng thức giới, tức là không có 18 giới. 18 giới là 6 căn, là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 căn, tức là 6 cái lãnh vực, 6 cái thân phần, 6 cái phạm trù trong một thân người của chúng ta, bao gồm cả thân và tâm ha, là 6 căn. 6 trần là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy thì đối tượng của 6 căn là 6 trần. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng là thinh, mũi thì ngửi mùi là hương, lưỡi thì nếm vị là vị, thân là xúc chạm gọi là xúc, và ý tưởng ở trong đầu hình dung tưởng tượng gọi là pháp. Pháp này là pháp trần, tức là những ý tưởng được hình dung trong tư duy gọi là pháp, mà pháp là pháp trần. À, chúng ta phải thấy như vậy. Ở đây không có 6 căn và cũng không có 6 trần, mà bao gồm gì? Vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, tức là không có cả 6 thức. Mắt thấy sắc thì cái nhận, cái mắt mà thấy sắc là bản chất nó vốn thấy rồi. Nhưng mà để con thấy được cái ly này hình dáng nó như thế nào, để thấy được cái tổng thể về cái ly của nó thì phải có cái gì? Phải có thức. Bản chất con mắt nó tự hiển thị là hiển thị cái ly, nhưng mà để biết được cái ly thì nó phải có cái thức. Cho nên cái người chết con mắt mở ra, nhưng mà có thấy cái ly không? Không, vì không có thức. Như vậy là bây giờ cho thí dụ thôi, tất cả những cái đó 18 giới này tại sao nói là không? Nếu không có ly này mắt có thấy không? Và nếu mà không có mắt này có thấy ly không? Như vậy nếu không có mắt cái ly có cũng như không. Như vậy có mắt mà có ly mà không có thức, có nhận được là cái ly không? Không. Như vậy mắt nó có cái ly, nó có con mắt, nó có ý thức, nó duyên, nó tạm đủ, nó gọi là 18 giới là để tạm có. Chứ thật ra nếu một trong các cái đó, trong các điều kiện đó mà nó thiếu đi thì nó có không? Nếu không có cái ly có thấy không? Không, không có nhận thức có biết không? Không. Như vậy cho nên 18 giới cũng không là cái này. À, cho nên ở đây khi mà đọc tới cái này, một số người không có hiểu. Cho nên cái gì mà không mắt tai mũi lưỡi, không sắc thọ tưởng hành thức, không vân vân, không không một loạt như thế này, mà sao tôi thấy cái gì cũng có chứ mà không cái gì? À, thì ở đây tôi kể cho các vị nghe một cái đoạn đối đáp. Đó là đối đáp giữa Thiên Kim tiểu thơ, à, trong cái bộ phim Thoát Dòng Tục Lụy á, à, của Hòa Thượng Tinh Vân. Đây là tác phẩm của Hòa Thượng Tinh Vân. Tôi nói một đoạn vắn tắt thôi để các vị thấy rằng cái câu trả lời của Thiên Kim tiểu thơ cho một cái vị khâm sai đại thần mà chuẩn bị là cái chú rể tương lai đó có đúng hay không. Khi Thiên Kim tiểu thơ đến gặp Ngọc Lâm Quốc sư và khuyên Ngọc Lâm Quốc sư nên hoàn tục đi để mình sống một cuộc đời thế gian, mình làm lợi ích cho đạo thì cũng tốt vậy, Ngọc Lâm Quốc sư cương quyết từ chối. Thì lúc đó đó, Thiên Kim tiểu thơ mới nói với Ngọc Lâm Quốc sư một câu như thế này: anh nhớ nha, anh nói như vậy để em về em lấy hứa quốc ân coi anh đau khổ hay không. Đó. Thì nói một câu như vậy là Thiên Kim tiểu thơ bỏ đi về. Thì thật ra Ngọc Lâm Quốc sư cũng bị tổn thương về tình cảm, cho nên là khi nói như vậy bỏ ra về thì Ngọc Lâm Quốc sư cũng rất đau đớn nhìn theo. Và thật sự khi chạy ra tới trước ở cổng chùa thì Thiên Kim tiểu thơ xỉu. Sau đó chính Thiên Kim tiểu thơ và Hứa Quốc Ân, tức là một vị khâm sai đại thần của triều nhà Thanh, hai người mới cùng nhau là ở đây là Thiên Kim tiểu thơ quyết lòng chứng tỏ cho Ngọc Lâm thấy rằng lời nói của mình là không sai. Cho nên khi mà người cha đã giới thiệu ở đây là Hứa Quốc Ân như thế thì Thiên Kim tiểu thơ đồng tình liền. Cái đồng tình này không mang cái nghĩa là chấp nhận cho Hứa Quốc Ân làm chồng, mà ở đây đồng tình là muốn cho Ngọc Lâm một bài học, chứ không phải là vậy. Cho nên khi dẫn mà Hứa Quốc Ân đến chùa Sùng Ân á, phải Sùng Ân không? Sùng Ân ha. Khi dẫn đến rồi đâu có phải là đi lễ Phật, mà đi đến coi cố tình coi Ngọc Lâm ở cái chỗ nào. Thì lúc đó được biết là Ngọc Lâm đang lại sám hối ở trên cái điện Phổ Hiền. Cho nên Thiên Kim tiểu thơ mới quyết lòng dẫn Hứa Quốc Ân đi vào trong điện Phổ Hiền, và hai người mới trao đổi. Ngọc Lâm biết rất rõ và thấy được Thiên Kim tiểu thơ và Hứa Quốc Ân hai người đi vào điện này, cho nên mới lấy kinh ra đọc, chứ thật ra là chưa có ý là lấy kinh đọc, nhìn kinh để đừng thấy Thiên Kim tiểu thơ. Nhưng mà lòng có thấy không? Thấy. Cho nên khi vào trong đó đó, Thiên Kim tiểu thơ không bao giờ quan tâm đến Ngọc Lâm, mà cùng với Hứa Quốc Ân hỏi cái này hỏi cái kia hỏi cái nọ, nói rùm beng lên ngay cái chỗ mà ta đang tụng kinh như thế. Thì lúc đó đó, thậm chí mà nói là những cái kẻ nào mà vô đây sám hối tu hành đó là những kẻ ngu này kia kia nọ. Thì nói như vậy cái Hứa Quốc Ân mới nói với này tiểu thơ, không nên nói như vậy. Nói như vậy lỡ vị sư kia hiểu lầm rằng ta đang nói xấu ông ta thì sao. Thì lúc đó Thiên Kim tiểu thơ mới nói rằng ông ta không có nghe được đâu mà ngài sợ. Thì lúc đó Hứa Quốc Ân mới nói một câu vậy: vậy ông ta điếc hay sao? Thì Thiên Kim tiểu thơ nói ông ta không có điếc, ông ta là một cao tăng. Nói mỉa mai như thế. Cái là Hứa Quốc Ân mới ngỡ ngàng, tại sao là cao tăng? Thì lúc đó Thiên Kim mới nói là cao tăng á và người điếc không có gì khác nhau cả. Cái câu này là trả lời của Thiên Kim. Ổng là một cao tăng cho nên ổng không biết thui biết thơm, ổng không có nghe hay không nghe, ổng thấy cũng như không thấy, ổng biết như không biết. Ổng không biết tình cảm, ổng không biết thù ghét, ổng không biết gì hết. Ổng là như thế đó, cho nên ổng là cao tăng. Cho nên chính chỗ đó mà kinh nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay là vô vô tất cả là như thế này. Đó là câu trả lời của Thiên Kim. Tôi nghe qua cái đoạn phim như thế đó, tôi mới hiểu rằng thật ra Hứa Quốc Ân mới nói là lúc mà Thiên Kim tiểu thơ giảng một mạch xong rồi hỏi lại Hứa Quốc Ân là nói là ông có hiểu gì không, thì Hứa Quốc Ân lắc đầu cũng giống như nãy tôi hỏi các vị á. Thì lúc đó đó Hứa Quốc Ân mới nói là tôi không tin một người có thể đạt được như thế. Và như vậy lúc mà Thiên Kim tiểu thơ nói tới đó là Ngọc Lâm Quốc sư đã rơi nước mắt khóc tức khóc. Thì lúc đó Hứa Quốc Ân mới đi lại dòm cái ông sư nói là sau khi dòm xong rồi, Hứa Quốc Ân mới nói với Thiên Kim tiểu thơ là này Cát Cát, tôi thấy ông sư đó đâu phải giống như Cát Cát nói, ổng hình như là ổng đang rơi lệ đó. Thì ở đây dừng lại ngay cái câu chuyện tại đó. Tôi muốn nói cái gì ở đây, không không này nó không phải là không có gì. Thiên Kim tiểu thơ đem cái chữ bất động của một con người mà để so sánh với kẻ điếc. Một vị giác ngộ không phải là không có tai, ở đây là không phải là không nghe, nhưng mà biết rằng tính không của thanh sắc đây là do duyên hợp giả tạo. âm thanh, hình tướng, sắc tướng, tất cả thấy biết nghe đều là giả tạo, đều là vô thường. Cho nên các ngài làm chủ vượt trên vô thường mà để tự tại với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chứ không phải là không nghe, không biết. Nghe nhưng mà bất động, biết nhưng mà không dao động, thấy nhưng mà không đắm nhiễm. Cái này nó mới là quan trọng. Còn ở đây Thiên Kim tiểu thơ nghe ở đây không không tất cả giống như Bát Nhã như thế này, mới cho rằng một ông nào mà tu trở thành cao tăng thì giống như đuôi điếc cầm ngọng nha, không biết trời đất gì hết trơn. Không phải như vậy. Cho nên chính cái chỗ này tôi mới nói với các vị trong một bài giảng là giải thoát là gì. Tôi có giải thích. Nếu chúng ta cho rằng một vị cao tăng có nghĩa là ăn không biết ngon biết dở, nghe không biết hay biết khen biết chê, thấy không biết đẹp biết xấu, ai mà nói tu đến chỗ mà như thế có nghĩa là người này nói sai lầm. Ví dụ bây giờ một người đạt tới cao tăng, con mắt giác ngộ, nhìn một hoa hậu và ở đây là con khỉ, thì hờ giữa hoa hậu và con khỉ dưới mắt cao tăng là giống nhau, phải không? Nói như vậy là chết đó. Nói như vậy là chết đó. Thật ra mà nói, chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Như vậy một vị cao tăng có nghĩa là ăn đồ ngon cũng không biết ngon, mà ăn dở cũng không biết dở, ăn ngọt không biết ngọt, ăn mặn không biết mặn, ăn cay không biết cay. Ví dụ bây giờ làm đồ á, đồ ăn mình dọn lên đã, mình hỏi cao tăng ăn cái này ngon hay dở, nói cao tăng rồi làm gì biết ngon hay dở. Như vậy thì bây giờ mình đem các cao lương mỹ vị mà ổng nói không biết ngon hay dở, mình xuống dưới mình lấy cơm cháy với ớt với muối đồ này kia mình lên mình đãi đi. Ví dụ bây giờ á, ăn vô trái ớt, ăn vô miếng chè, hỏi ông biết ngọt không? Không, cao tăng rồi không biết ngọt. Vậy đâm nguyên cái trái ớt lên đem lên cho ông ăn đi. Thành ra không biết ngọt thì đâu biết cay. Thành ra các vị nói như vậy là sai lầm. Cao tăng không phải là không biết ngọt, không biết cay, không biết đẹp, không biết xấu. Cao tăng là người ta có trí tuệ hơn người phàm tình, mà tại sao là trở thành một con người không biết gì? Các vị hiểu như vậy là quá sai lầm. Một bậc cao tăng thấy hoa hậu với con khỉ không phải là giống nhau, mà cao tăng nhìn thấy hoa hậu vẫn biết đẹp, nhưng mà không bị sắc đẹp này lôi cuốn và đắm nhiễm. Cho nên nhìn một con khỉ cũng đâu có đắm nhiễm, mà nhìn một hoa hậu cũng đâu đắm nhiễm. Bởi vì lòng của một vị chứng đắc thì nhìn các pháp bình đẳng ở chỗ là không bị nó lôi cuốn và sai xử, chứ không phải nhìn hoa hậu với con khỉ nó giống nhau. Các vị nói như vậy hoàn toàn sai lầm. Ăn ngon cũng biết ngon, ăn dở cũng biết dở, nếm vô vị ngọt cũng biết ngọt, nếm vô vị cay cũng biết cay, nhưng không để bị ngọt cay này làm sai sự khổ đau, hoặc trách móc, hoặc là giận hờn. Tùy duyên, đó là mới là những người đắc đạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nói không không về cái có nghĩa là không có gì, không biết gì, không thấy gì, quang đường. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng, mắt này là thấy, đây là nam là biết nam, mà đây là nữ là biết nữ, biết rõ ràng, đẹp là biết đẹp, xấu là biết xấu, già biết già, trẻ biết trẻ. Nhưng không phải là vì thấy mà bởi vì dính mắt ham hố, hay là cướp chiếm đoạt về mình, hay là thù ghét đối kháng ra. Cái này ở trong một bậc cao tăng không có. Lòng bình đẳng, không có phải vì người này đẹp cái cho nhiều, người này xấu cái cho ít, thậm chí sanh tâm ghét, không có ở trong vị đó. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy nhìn nhận được cái góc độ của cái Phật học ở trong này. Cho nên ở đây không có năm uẩn, không có 18 giới, không có vô minh và cái hết vô minh, không có già có chết và cũng không có cái hết già chết. Bởi vì nó giống như câu đầu, không có gì là tăng giảm, tất cả những cái đó là tạm thời. Đâu có gì là vô minh, đâu có gì hết vô minh. Bản chất vô minh nó vốn là gì? Là bồ đề, là giác ngộ mà. Cho nên chính vì chỗ đó, cho nên Ngài Vĩnh Gia Quyền Giá, Ngài nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh là chỗ này. Thật tánh của vô minh là Phật tánh đó, cũng như thật tánh của sống là nước đó, thật tánh của phiền não là bồ đề đó, thật tánh của rác là hoa đó. Các vị có hiểu chỗ này không? Các pháp tương đối nó là như vậy. Cho nên vì vậy, với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã, đâu có gì là vô minh mà đâu có gì là hết vô minh. Bây giờ cái không có vô minh và không hết vô minh là tôi nói như thế này. Để rồi cái dưới chót này nó để chứng minh cho các vị thấy hơn cái đó nữa. Chúng ta học hết nguyên đoạn này rồi chúng ta mới thấy được ha. Rồi không có lão tử tận, không có khổ tập diệt đạo là không có tứ đế ha. Không có trí cũng không có đắc vì không có chỗ chứng đắc. Cái nghĩa là không có gì được và không có cái gì là cái sở hữu của cái được. Được hay không được, ví dụ như là chưa có thì có gọi là được, Nhưng mà cái này nó không phải là chưa có, mà nó có mà chúng ta không biết. Bây giờ ví dụ mặt trăng nó vốn có nhưng mà nó bị mây che. Mây che cái chúng ta không có ánh sáng, cái chúng ta nói là không có mặt trăng. Như vậy khi mây bay qua rồi nó hiển mặt trăng lên thì chúng ta nói có mặt trăng. Nhưng thật sự lúc mây che đó trăng có không? Trăng có mà gì bị mây che chứ không phải là không. Như vậy khi có đây là tại sao? Đâu phải là do tan mây nó mới có trăng, mà trăng nó có từ bao giờ nhưng mà chẳng qua bị mây che. Như vậy vô minh này, bản chất của chúng ta là Phật tánh, là tuệ giác, là giác ngộ. Nhưng mà bị trần cảnh ràng buộc cho nên chúng ta không thấy được tuệ giác của này, cho nên gọi là vô minh. Khi hết vô minh thì trí tuệ hiển bày, chúng ta dường như là nghĩ là có. Nó đâu phải có đâu, nó có từ lâu rồi nó có từ lâu rồi, chẳng qua là bị màn vô minh che lấp mà thôi. Cho nên nếu không phải do tự có hay là không phải do mới có, cho nên ở đây kinh mới nói rằng không có gì là vô minh mà cũng không có cái hết vô minh, mà không có cái gì lão tử mà cũng không có gì là hết lão tử, không có khổ tập diệt đạo gì luôn. Cái này chỉ có là có trên hiện tượng vậy thôi, bản thể nó không có cái này. Giống như ở đây nè, bản thể trăng nó vốn là sáng, không phải do hết mây nó mới sáng, mà do ở đó là mây nó cũng sáng mà không mây nó cũng sáng. Mà ở đây do chúng ta là bị mây che, chúng ta không thấy mà thôi. Như vậy đâu có cái gì là được đâu. Được có nghĩa là chưa có, bây giờ có nó mới được. Còn cái sẵn có mà bây giờ có lại là đâu có gì được. Bây giờ vàng của các vị, rồi các vị bị ai lấy, rồi mai này á người ta đem trả lại, các vị có nói được không? Cái đó của tôi mà, nó vốn là của tôi, nhưng mà do ai tham nó mới lấy thôi. Khi trả lại đó là cũng của tôi như là thở ban đầu, chứ đâu phải là tôi mới có được cái đó đâu mà gọi là được. Các vị hiểu ý này không? Cho nên chính cái chỗ đó mà ở đây kinh mới á, đề cập đến cái vấn đề này. Không có tất cả, có chỉ là do duyên tạm thời mà có như thế thôi. Cho nên khi trí tuệ bát nhã có được rồi, nó không do tất cả những điều kiện này. Cái này cái sẵn có cho nên không do điều kiện. Tôi mới nhớ các vị đọc trong kinh Kim Cang giảng giải, chúng ta mới thấy cái đoạn này. Một hôm ngài tu Bồ Đề, ngài nhập định là không tánh. Khi ngài nhập định rồi thì chư thiên mới tung hoa cúng dường. Tung hoa cúng dường, sau khi tung hoa xong thì lúc đó ngài tu Bồ Đề mới xả định ra. Ngài mới nhìn xung quanh, ngài thấy sao mà hoa trời rải đầy hết trơn vậy. Thì ngài mới hỏi là ai tung hoa cúng dường ta nhiều thế? Thì chư thiên mới nói rằng là thưa tôn giả, chúng con đã dâng hoa cúng dường. Hỏi cúng dường về việc gì? Thì lúc đó chư thiên mới nói rằng ngài thuyết kinh Bát Nhã hay quá, cho nên chúng con tung hoa cúng dường. Lúc đó ngài tu Bồ Đề mới nói rằng ta đi vào trong định không tánh, ta đâu có nói gì đâu mà gọi là ta thuyết Bát Nhã. Thì lúc đó chư thiên mới trả lời rằng chính ngài không nói, con không nghe, đó mới chính là chơn Bát Nhã. Gật đầu. Lúc đó tu Bồ Đề khen tặng hai thai hai thai. Như vậy thì ở đây chư thiên là người giác ngộ được tính không? Bồ Tát không nói, chư thiên không nghe, đó mới là chơn Bát Nhã. Còn nói còn nghe, đó là còn đối đãi, còn duyên hợp, còn vô thường, còn giả tạm. Thật tánh của các pháp là không tánh mà, chúng ta nên nhớ. Thật tánh của các pháp là không tánh, không do điều kiện. Cái gì có điều kiện là do duyên sanh, mà cái gì do duyên sanh sẽ do vô thường và sanh diệt. Thì các vị nhìn kỹ lại các pháp trên cuộc đời, cái gì từ duyên sanh đều là vô thường, sanh diệt, giả tạm hết. Cho nên ở đây mới nói cho chúng ta như vậy. Cái bài kinh này nó nói một cách rất tuyệt vời như vậy. Thời gian không đủ, bây giờ thêm 10 phút nữa, chịu không? Ai có cảm thấy khó chịu quá thì tùy duyên ha. Còn ai muốn tiếp tục thì cứ ngồi 10 phút nữa chúng ta sẽ kết thúc bài này. Tôi nói ở đây là tóm tắt dữ lắm rồi đó. Những bản kinh khác là quý ngài giảng kinh Bát Nhã này ít nhất cũng 4 thời ha. Mà tôi gom cho các vị 2 thời ha, là quá chắc lọc rồi ha. Dĩ Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đạo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thì ở đây là bồ đề tác đỏa. Bồ đề tác đỏa tức là Bồ Tát á. Cái chữ Bồ Tát là viết tắt từ bồ đề tác đỏa nè. Tại vì á, bồ đề là giác ngộ, tác đỏa là chúng sinh, là đại tâm, là chúng sinh. Cho nên bồ đề tác đỏa là một chúng sinh hay là một hữu tình giác ngộ. Cho nên cái chữ Bồ Tát dịch là gì? Là hữu tình giác. Cho nên chữ Bồ Tát là viết tắt từ chữ bồ đề tác đỏa, có nghĩa là viết tắt từ chữ chúng sinh giác ngộ. Chúng ta nên vậy, cho nên gọi tắt là Bồ Tát. Thì ở đây nói nguyên chữ là bồ đề tác đỏa, y bát nhã nương vào bát nhã ba la mật mà tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại cho nên không sợ hãi, xa lìa điên tạo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y nương vào bát nhã ba la mật mà cho nên được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nậu đa la là vô thượng, tam miệu là chánh đẳng, tam bồ đề là chánh giác. Như vậy thì bây giờ nguyên cái đoạn này nói lên cái gì? Tất cả đều không hết rồi, phủ nhận cái không hết rồi, bắt đầu bây giờ mới cái có ở chỗ này. Khi không hết rồi nó mới có, tức là chân không mà diệu hữu ngay cái đoạn này. Bồ Tát y bát nhã ba la mật đa nên tâm không ngăn ngại, vì bằng trí tuệ như thật, bằng trí tuệ không, quán chiếu được tất cả năm quẩn là không, 18 giới là không, nhân duyên sanh là không, vô minh là không, tất cả là không rồi, cho nên tâm không ngăn ngại. Lúc đó còn gì nữa đâu mà ngăn ngại. Vì tâm không ngăn ngại cho nên xa lìa khủng bố, tức là sợ hãi, xa lìa được cái sợ hãi. Diễn ly điên đạo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn, tức là xa lìa tất cả các mộng tưởng điên đảo để đạt đến cái rốt ráo niết bàn. Cái mộng tưởng điên đảo này quan trọng vô cùng. Cái mộng tưởng ở đây không phải là nằm chiêm bao mà thấy gọi là mộng tưởng ha, mà cái mộng tưởng ở đây là mở mắt chiêm bao. Cuộc đời là một giấc mộng, là giả quyển, mà do mình chưa giác ngộ cho nên mình bị mở mắt chiêm bao, nhìn đời thấy chiêm bao. Thật ra hợp tan thành bại được mất, nó vô thường như giấc mộng. Nhưng mà mình á, là người ở phàm tình thì mình nằm chiêm bao mình mới thấy đó là giấc mộng. Nhưng khi các vị nằm ngủ, các vị thấy chiêm bao, các vị có biết nó mộng không? Hả? Các vị biết mộng khi nào? Khi giật mình thức dậy. Cũng thế, cuộc đời này là mở mắt chiêm bao, không? Thấy toàn tất cả sự thật là do còn vô minh dính mắt chấp nê, cho nên chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Khi giác ngộ mới giác ngộ lại cuộc đời nó vốn mộng, y chang như mình nằm ngủ vậy đó. Nhưng cái này của một bậc thể giác tuyệt vời mới đạt được cứu cánh niết bàn. Người đắc nước niết bàn là người bằng cách là mở mắt mà không mộng, mở mắt không chiêm bao. Cái đây là mấy vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ba đời chư Phật nương vào bát nhã ba la mật đa cho nên được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị biết cái này là điều vô cùng quan trọng. Phủ nhận hết tất cả để rồi nó có tất cả. Bỏ hết tất cả những sự ràng buộc để trở thành cái thể tánh chơn như hằng hữu sáng suốt. Nhưng mà cái đó không phải do mới có, mà cái đó nó có sẵn từ bao giờ. Thật tính của tất cả vạn pháp nó không dựa vào ngôn ngữ biện thuyết như thế này. Cũng như vậy, chơn bát nhã không lệ thuộc vào những câu kinh như thế này mới lột tả được. Cho nên chính cái chỗ đó mà hồi nãy Bồ Tát tu Bồ Đề ngồi thiền nhập định không nói, chư thiên không nghe, đó mới là chơn bát nhã. Cũng vậy, chơn bát nhã cái đạt được không phải là mới đạt, mà nó đã trở về với cái chính nó, về với cái bản thể mà thôi. Cho nên nhớ kỹ, kinh điển không phải là chân lý. Các vị nhớ nha, kinh điển không bao giờ là chân lý. Kinh điển chỉ mô tả lại chân lý mà thôi. Cho nên chúng ta lấy kinh điển làm chân lý là không bao giờ đúng được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật hay phủ nhận rằng 45 năm ta chưa bao giờ thuyết pháp một lời. Có phải vậy không? Như vậy chúng ta nói rằng Đức Phật nói quá trời kinh điển, mà Đức Phật nói chưa bao giờ nói một lời. Như vậy Đức Phật nói như vậy là nó không thật. Nhưng mà không phải. Lời của Đức Phật không phải là chân lý, Đức Phật thuyết pháp là Đức Phật mô tả lại chân lý mà thôi. Cũng giống như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng bao nhiêu vấn đề lý giải về vị đường đâu phải là đường đâu, phải không? Bao nhiêu cuốn sách nói về tính chất của đường, nó có phải là đường không? Và đọc hết các sách đó chúng ta có cảm nhận ngọt không? Nhưng mà biết ngọt khi nào? Khi chúng ta nếm đường. Cũng vậy, tuệ giác thâm sâu không phải do nói mà được. Nói chỉ là cái tính cách mô phỏng về một cái chân lý, một cái kết quả cuối cùng, cái rốt ráo thôi. Còn thật ra cái đạt được không phải ngôn ngữ này. Cho nên chính vì chỗ đó mà Đức Phật đã dạy trong một bài kinh của người Bát Rắn, của Trung Bộ Kinh tập 1, Đức Phật nói sao? Ta nói pháp cũng như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Là chỗ này, hiểu không? Đức Phật nói ta nói pháp cũng như chiếc bè, có nghĩa là chiếc bè là cái gì? Là phương tiện để giúp chúng ta qua sông. Mục đích chính là bờ sông bên kia hay là chiếc bè? Mục đích chính là bờ sông bên kia. Cho nên là ta nói pháp cũng như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Như vậy một người khi qua sông rồi đội chiếc bè lên đầu, như vậy người này khôn hơn ngu? Đó là người ngu. Như vậy Đức Phật mới nói rằng quan trọng nhất là đến bờ kia, tức là đến bờ đó, thì phải bỏ bè lại. Có đâu mà ôm bè như vậy, đó là một kẻ thiếu trí tuệ quá. Vậy thì bây giờ cái mục đích để đạt được của kinh điển là đạt được giác ngộ, chứ không phải là đạt được cái ôm ba cái chữ kinh điển này. Các vị có hiểu không? Như vậy ôm cả tam tạng kinh điển này mà không có giác ngộ thì có đốt mà nhai mà uống hết tam tạng kinh điển giác ngộ được không? Không thể nào. Chúng ta phải nói, ta nói pháp ví như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Là vậy, phi pháp khỏi nói, chánh pháp là kinh điển đây, tam tạng kho tàng kinh điển đây, còn phải bỏ có nghĩa là hãy rời văn tự. Còn dính mắc với văn tự làm sao đạt được cái cứu cánh niết bàn được? Chúng ta phải lấy đến chỗ này. Cho nên vì vậy kinh Viên Giác bổ sung cho chúng ta trong ý này sao? Kinh Viên Giác nói là sao? Nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, là chỗ này. Tất cả những lời dạy của Đức Phật, tất cả những tam tạng kinh điển của Đức Phật giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà ngón tay có phải là mặt trăng không? Không, các vị hiểu vậy. Kinh điển của Đức Phật mô tả về chân lý, chứ không phải là kinh điển là, không phải kinh điển là chân lý. Chân lý nằm ngoài văn tự, hiểu cái này không? Giống như mặt trăng không phải là ngón tay. Nếu chúng ta cho ngón tay là mặt trăng thì tay này chúng ta cũng nhận lầm, chứ đừng nói là nhìn tới mặt trăng, có phải không? Cho nên nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ là kinh điển cũng giống như tay chỉ mặt trăng vậy đó. Ở đây tôi chỉ cái bóng đèn, tôi nói đây bóng đèn là bóng đèn kìa. Như vậy các vị nhìn tay tôi, các vị cho là bóng đèn, thì các vị có thấy được bóng đèn không? Mà muốn thấy được bóng đèn các vị phải sao? Nương nơi cái tay tôi chỉ mà các vị thấy được bóng đèn. Như vậy tay tôi chỉ bóng đèn, nhưng không phải ngón tay tôi là bóng đèn. Bóng đèn nằm ngoài ngón tay, cái ngón tay chỉ cái hướng đến bóng đèn thôi. Như vậy ai chấp ngón tay là bóng đèn thì ngón tay cũng không nhìn ra ngón tay nữa, chứ đừng nói là bóng đèn. Như vậy văn tự kinh điển là để mô tả về chân lý, về Phật tánh, về cái đạt được, về cái tuyệt đối rốt ráo. Nhưng mà ngôn ngữ văn tự này không phải là chân lý. Nếu ai giữ ngôn ngữ này như là một chân lý thì ở đây chúng ta sẽ bị chấp pháp, thì không bao giờ thấy được chân lý. Vì vậy pháp này như một chiếc bè để qua sông, nương vào nó để đến giác ngộ. Bây giờ tôi nói như thế này, mình học Phật pháp mình nói là từ bi vô ngã ha, hay là mình nói là không tham sân si, các vị thuộc không? Các vị nói đi. Không tham sân si. Như vậy các vị có hết tham sân si chưa? Mà các vị thuộc câu này không? Cho nên cái chỗ này quan trọng là nói tham, hết sân, hết si. Đây là ngôn ngữ. Còn hết tham, hết sân, hết si hay không, không phải do ngôn ngữ mà hết. Cái hết hay không phải do chúng ta phải tự tu và đào luyện. Khi đạt được cái gốc ráo nó, chúng ta mới hết tham sân si. Như vậy ngôn ngữ chưa phải là hết tham sân si, mà ngôn ngữ dạy chúng ta cái cách để tự điều phục hết tham sân si. Như vậy ở đây chúng ta nói là hết sân tu tập và phải từ bi. Miệng mình nói từ bi nhoi hết trơn, nhưng mà ai đụng tới thì mình xả lời người ta, Như vậy là miệng nói từ bi và đức tánh từ bi nó khác nhau một trời một vực ha. Người cái miệng nói từ bi chưa chắc là từ bi ha. Hành từ bi thì người đó phải tự tâm từ bi, người đó phải đạt được. Như vậy ở đây nếu không khéo, chúng ta sẽ trở thành cái giá múc canh, biết tất cả, nói tất cả mà khổ đau vẫn còn nguyên vẹn là chỗ này à. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đoạn kinh này rất tuyệt vời. Bồ Tát xa lìa hết tất cả các cái tình chấp, cái vướng mắc, cái ngôn từ, thậm chí cho tất cả các chân lý, những lý thuyết về chân lý luôn, thì Bồ Tát mới đạt được rốt ráo cứu cánh niết bàn như thế này, để đắc một quả vị cuối cùng. Cho nên cuối cùng cái đoạn chót là cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa, tức thuyết chú viết yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Đó, thì ở đây cái phần chót là cho nên trí bát nhã ba la mật là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là các chú không gì hơn, hay trừ được tất cả khổ, chân thật chẳng dối. Cho nên nói chú bát nhã ba la mật đa, liền nói bài chú ấy rằng yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Câu của nó là ga tê ba ra ga tê ba ra sam ra tê bù đi xoa ha à. Thì cái câu này á, được dịch là qua rồi, đã qua rồi, giác ngộ, reo vui. Thì cái câu nó là đại khái là như vậy. Cho nên á, tôi hồi nãy tôi ngồi tôi đọc tôi mới dịch vậy. Qua rồi, bài bát nhã đã qua rồi, hú hồn. Cái này tôi dịch nhái theo thôi nha. Đừng mai mốt mà cuối cùng ta đọc về cái dịch như kiểu tôi đó là chết luôn không? Cho nên ở đây cái câu chót là cuối cùng là như thế này. Nói bát nhã ba la mật đa như một thần chú là gì? Cái năng lực quyền bí, cái năng lực tuyệt vời, cái năng lực không thể gì so sánh được. Cho nên mới dùng một loạt là bát nhã ba la mật đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là tất cả những cái này là một loạt để tán dương, đề cao cái tầm quan trọng, cái vĩ đại, cái năng lực vô biên của trí bát nhã. Cho nên mới nói cái câu này là khen tặng, là qua rồi, đã qua rồi, đã qua đến bờ bên kia rồi, giác ngộ reo vui. Thì ở đây mang tính cách là câu mà nói lên như một cái lời tán thán, một cái lời vui và hạnh phúc để kết rồi. Không có bài chú giảng sanh ở trong này ha. Chú giảng sanh là sau này chúng ta đưa vào quan niệm khi mật tông phát triển, cho nên người ta đưa những bài chú vào trong đây. Bản gốc của bản kinh là không có chú giảng sanh, không có bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà dạ ra tha dạ ra dạ đa. Cái này không có ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, mà ở đây do sau này khi mật tông thịnh hành và phát triển, đưa cái bản thần chú đó vào trong bài Bát Nhã Tâm Kinh. Tự thân Bát Nhã Tâm Kinh, thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh là một trí tuệ siêu việt, một trí tuệ có thể dẹp trừ tất cả phiền não, quế trừ khổ đau, chứ không phải là nó xuất phát từ một cái loại mật chú như vậy. Thành ra ở đây chúng ta phải hiểu cái gốc của Bát Nhã Tâm Kinh, và qua quá trình phát triển về Bát Nhã Tâm Kinh cũng như chúng ta tìm hiểu cái sâu xa như vậy. Thành ra ở đây trong cái bài này hôm nay tôi giảng một cách tóm lược như thế, để các vị có một cái khái niệm chính xác về cái bài kinh này, để sau này khi đọc đến bài Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta thấy cả một trời Phật học ở trong đó, cả một trời Phật học ở trong đó. Nếu để gọi là bài Bát Nhã Tâm Kinh này giảng có thể 5 buổi, 7 buổi như vậy, để phân tích từng chi tiết nó mới hết được. Tôi ở đây là cởi ngựa xem qua, tôi với các vị cứ làm Bát Nhã Tâm Kinh làm có 2 buổi hết trơn rồi. Nhưng mà tôi rất hiểu, nếu tôi nói tràn gian đại hải, các vị cũng không tổng hợp để hiểu hết đâu. Khi các vị hiểu được chừng ấy như thế này, thì các vị sẽ tự phân dần ra, suy luận ra, tìm cách giảng giải và mở rộng ra trong cái tầm nhìn của chúng ta. Tóm lại, bài Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh để lòng, một bài tóm yếu, một cái kinh ruột, một cách tóm tắt cho nội dung Bát Nhã. Và chỉ cần quán chiếu tu tập như thế này thì đời chúng ta bớt khổ rất nhiều. Chúng ta quá nhiều tham ái, quá nhiều chấp ngã, quá nhiều sân si, càng nhiều chừng nào chúng ta càng khổ chừng đó. Nhất là đời hôm nay càng nhiều phức tạp, đời vốn vô thường, gian trá, thế giới vô thường, con người vô thường, lòng người vô thường. Mà nếu chúng ta cứ đeo đuổi theo các vô thường thì chúng ta tự đài đọa mình. Cho nên tôi nghĩ các vị cần phải lấy bát nhã tư duy quán chiếu. Cái gì cứu mình được, hãy quán chiếu để cứu mình. Đừng vì những cái không cứu được mà làm khổ mình. Đây là thiếu thông minh. Đời quan trọng không phải là do chúng ta tiếc rẻ, chúng ta hận thù, chúng ta đam mê mà chúng ta được. Được hay không, không phải do những cái phiền não đó mà nên. Cái gì do phiền não được thì cũng do phiền não mà mất, và mất rất đau thương. Cho nên chúng ta được mất hãy tùy duyên. Sống theo trí tuệ bát nhã là không dính, không mắc, không chấp. Trước hết vấn đề cứu được hay không chưa biết, nhưng trước mắt chúng ta cứu được mình. Ở đây cứu được mình là khôn ngoan nhất rồi. Vì vậy tu hành không cần so đo hơn thua phải trái. Ý tưởng này rất hay nhưng mà không còn nhiều thời giờ chia sẻ với các vị. Tôi chỉ nói mang tính cách tổng lược như vậy về những đề bài kinh thôi. Còn cái cách hành trì ứng dụng và thực hiện bài kinh như thế nào, sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng chuyên biệt trong cái vấn đề ứng dụng hành trì và cái tầm nhìn về tầm quan trọng và nhận thức của kinh Bát Nhã, thì chúng ta mới có thể nói được với cái mục đích và ý tưởng của kinh này. Giờ đây chúng ta kết thúc lại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị chú ý lắng nghe. Mệt chưa? Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về để tự và chúng sanh chờ gì nữa, mình chờ gì nữa, ta hãy mau cùng đi, đi xuống xuống thuyền, thuyền Bát Nhã, con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về bên kia, nơi đó không bệnh không tử. Chờ gì nữa, mình chờ gì nữa, ta hãy mau cùng đi, đi xuống xuống thuyền, thuyền Bát Nhã, con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về bên kia, nơi đó đời sống an lành. Mm-hmm.